Truyện đam mỹ, xuyên thành vị hôn phu, chuyên tìm đường chết của anh đấy. Tác giả Lâm Án Từ, người đọc Thủy Nguyệt, chương 149. Hình như không có người nói, không phải hình như, mà là căn bản chưa từng có. Weibo của Giang Mặc Thần, trừ tuyên truyền điện ảnh, phim truyền hình, thì chính là tuyên truyền đại ngôn của mình, hoặc là lễ Tết ngày nghỉ đúng giờ chúc mừng. Yến Thanh Trì này quả thật chính là người được đãi ngộ nhất từ lúc khai thiên lập địa à. Ba chấm, ba chấm. Tôi phải bảo trì đội hình sao? Bảo trì đội hình cái gì? Có đại thần nào ra đây giúp tôi phân tích đây là chuyện gì không? Yến Thanh Trì và Mạc Khiến Anh xé. Cuối cùng Giang Mạc Thần đứng thành hàng. Tôi... Ha ha ha, Giang Mạc Thần còn rất ngay thẳng à. Ha ha ha ha. Ngay thẳng vẫn còn là đứa bé, buông tha cho nó đi. Đây là chuyện ngay thẳng hay không ngay thẳng sao? Không thì sao? Chẳng lẽ phải nói đây là tình yêu thần tiên gì? Trung quan nhất nộ vi lam nhan. Cha Mạc Thần với Yến Thanh Trì quả thật là chân ái sao? Lầu trên một lời trúng đích, lầu trên đúng là dũng sĩ. Phan CP Thành Trì cút đi, bạn bè tốt mỗi ngày đều bị các người y. Giang tổng đang quay bộ ủng hộ bạn của mình thì sao thế? Vậy cũng y được, chỉ có các người biết diễn. À, đăng một cái quay bộ thì là chân ái, Phan CP Thành Trì có sĩ diện không? Vậy xem ra Vệ Lam vì Yến Thanh Trì giỏi truyền thông, vậy chắc chân ái cũng không đủ, phải là Bạch Nguyệt Quang đốt chu sa, yêu mà không được nhớ cả đời. Ngân Hà tỷ tỷ không nghĩ tới. Ăn một miếng dưa thế thôi, cũng có người to gan lớn mật kéo đệ đệ nhà mình xuống nước. Tức giận trả lời. Tiểu Phong ở tỷ tỷ, muốn bỏ luôn sĩ diện sao? Xé CP nhà các người, cũng kéo đệ đệ nhà chúng tôi xuống nước. Cảm thấy đệ đệ nhà chúng tôi dễ khi dễ sao? Nhà mình không áp được fan CP, còn muốn kéo đệ đệ nhà chúng ta. Có bản lĩnh, kêu chính chủ nhà các người đừng đăng Weibo à? À, Ngân Hà tỷ tỷ cảm thấy mình ở Ngân Hà thật à? Quán rộng như vậy, đôi mắt nào của cô nhìn thấy lầu trên là tiểu phòng ở. Không phải tiểu phòng ở, cô quỳ xuống xin lỗi tiểu phòng ở tỷ tỷ sao? Dân mạng ăn dưa rớt cằm, làm sao bọn họ cũng không nghĩ đến. Bài viết này cuối cùng lại trở thành chiến trường xé bức của tiểu phòng ở và Ngân Hà Hộ Lâm. Fan bạn gái đại chiến fan tỷ tỷ, nhân số hai nhà tương đương, lại đều là cây thường xanh giới xé bức. Nhất thời trên diễn đàn đều là bài viết về Vệ Lam và Giang Mặc Thần. Người qua đường sợ tới mức hô to, dừng tay. Không cần xé nữa, buông tha người qua đường ăn dưa chúng tôi đi. Cuối cùng vẫn là đại fan hai nhà, nhảy ra hòa giải. Một điều nhịn chín điều lành, kết thúc trận chiến đấu diễn đàn quy mô nhỏ này. Chỉ là không còn người nào dám đăng bài mới thảo luận chuyện của Giang Mặc Thần đứng thành hàng Yến Thanh Trì này. Sợ sơ ý một cái, lại kích phát thùng thuốc nổ lần nữa. Diễn đàn hôm nay cũng chỉ có thể treo hai cái tên, Giang Mặc Thần, Vệ Lam. Rất nhanh sau khi Giang Mặc Thần đăng Weibo, Vệ Lam đã đăng Weibo tiếp. Câu chia sẻ bài viết thứ hai của Yến Thanh Trì tỏ vẻ, ừ, không tồi, có búa quăng búa, không búa cầm miệng, rất có phong cách của tôi, có thể xuất sư. Nhưng mà ngại màn đại chiến vừa kết thúc của tiểu phòng ở tỷ tỷ và Ngân Hà tỷ tỷ, cũng không ai dám dọn Weibo lên diễn đàn. Sợ lại có mấy người không có mắt nói bậy. Cũng ngay lúc này, Trần Hiên Lãng cũng đang Weibo. Má ơi, sao Trần Hiên Lãng cũng đang Weibo? Có dân mạng trả lời, dù sao lúc ấy cũng có quan hệ không tồi với Yến Thanh Trì trong tới chuyến đi bằng hữu. Lúc này nói giúp Yến Thanh Trì cũng bình thường. Mau đi xem, Tôn Tầm cũng đang Weibo. Nhất thời quả thật quần chúng ăn dưa, cũng không ăn kịp tốc độ phát triển. Bên này mới cầm miếng dưa mới lên, bên kia cũng có dưa mới ra lò, thậm chí có người hô to. Dần dần, để Mỹ tiêu quá cái đã. Mẹ nói rốt cuộc chuyện này là thế nào? Không thế nào, đều là nói giúp Yến Thanh Trì. Ngày thường nhìn không ra à? Nhân duyên của Yến Thanh Trì tốt như vậy, nhiều người giúp cậu ấy nói chuyện như vậy. Thống kê bước đầu, Giang Mạc Thần, Vệ Lam, Trần Hiên Lãng, Tôn Tầm, Triệu Tường, Dương Tiếu Tiếu, Tôn Noãn, Đinh Tử Nam. Ồ, đúng rồi, còn có hai diễn viên nhỏ của Võ Lâm trong Sương Mù, Khương Tiểu Minh và Tô Tinh. Đều là người từng hợp tác, Lạc Đường, Miên Miên Miên Hoa Đường và tới chuyến đi bằng hữu, nhân duyên này thật bội phục. Má ơi! Đừng nhìn mấy cái đó nữa, mau đi xem Weibo phòng làm việc của Phó Mẫn Chi. Phó Mẫn Chi khai trừ Mạc Kiến Anh, hiệu suất này của Phó Mẫn Chi, tính tình này. Vậy mới vừa à. Mọi người nhìn mấy chữ to Phó Mẫn Chi khai trừ Mạc Kiến Anh, chỉ cảm thấy hôm nay đúng là ngày cao trào thay nhau nổi lên, bách chuyển thiên hồi. Lúc hơn 2 giờ chiều, mọi người còn đang đau lòng, Mạc Kiến Anh hô lớn Yến Thanh Trì lăn ra khỏi giới giải trí. Bây giờ thế nào? Tình huống hoàn toàn nghịch chuyển, Yến Thanh Trì biến thành có cốt khí, nói không với quy tắc ngầm. Diễn viên thanh niên ưu tú Mạc Kiến Anh thành lão lưu manh, còn bị Phó Mẫn Chi đuổi khỏi đoàn phim. Cái gì kêu ngược gió phiên bằng, tuyệt địa vả mặt là đây. Fan của Phó Mẫn Chi sôi nổi đánh con cho cô, nói Phó đạo quá cứng. Loại nghệ sĩ có việc xấu này không nên cho gã cơ hội đóng phim. Chỉ cần nửa ngày mà khiến anh từ lão tiền bối mọi người tôn kính đã biến thành chuột chạy qua đường. Nhưng mọi chuyện chưa kết thúc ở đây. Vì buổi tối, có một nữ diễn viên trẻ đang Weibo, nói năm đó mình may mắn hợp tác cùng Mạc Kiến Anh trong một bộ phim. Cô thật vui vẻ, nhưng mà nằm mơ cũng không nghĩ đến Mạc Kiến Anh đưa ra ý muốn quy tắc ngầm cô. Lúc ấy cô vừa mới nhập vòng, 20 tuổi, vừa mới gặp được vận may. Cô không muốn, nên trong một cuộc phỏng vấn, Mạc Kiến Anh công nhiên chỉ trích mình đi trễ về sớm. Đóng phim không nghiêm túc, còn tự cao tự đại, làm cho lúc ấy bình luận ác ý với mình ở trên mạng đều che trời lấp đất. Từ đó về sau, không có đoàn phim tốt nào tới tìm cô đóng phim nữa. Thời gian đẹp nhất của cô cứ như vậy mà bị trì hoãn. Nữ diễn viên này còn chuyên môn đến kèm chính bức ảnh. Dân mạng liếc mở đều là tin tức lúc ấy báo mạng trách cứ cô, chơi đại bài không chuyên nghiệp. Còn có Weibo năm đó cô giải thích, tất cả đều bị dân mạng ác ý trào phúng. Kêu loại nữ diễn viên nũng nịu như cô, nhân lúc còn sớm thì giải nghệ đi, đừng làm ảnh hưởng không khí giới giải trí. Nữ diễn viên tiếp tục đăng một Weibo, nhưng bây giờ tôi sống rất tốt. 20 tuổi, tôi tuổi trẻ khí thịnh, không muốn chấp nhận quy tắc ngầm, cũng không muốn dễ dàng cúi đầu. Tôi nghĩ nếu không đoàn phim tốt nào đưa kịch bản cho tôi, thì tôi tự mình viết kịch bản. Nên bây giờ tôi là một biên kịch, viết rất nhiều tác phẩm mình thích, làm theo bản thân mình thật sự vui vẻ. Tôi rất vui vì cuối cùng cũng có người vạch trần bộ mặt thật của ông ta. Cũng rất vui vì tôi của quá khứ không chấp nhận quy tắc ngầm của ông ta. Cuộc sống có rất nhiều chuyện không như ý, nhưng tôi hy vọng mọi người đều có thể cố hết sức để làm mình như ý. Cảm ơn. Một đoạn này thành công làm rất nhiều cô gái cảm tính cảm động. Các cô hoặc là đang đi học, hoặc là đã đi làm, gặp một ít quy tắc ngầm. Các cô vì thế mà phải trả giá lớn, nhưng một chút cũng không hối hận. Bởi vì bọn họ biết, dù cho cuộc sống không dễ, nhưng cô cũng có kiên trì và điểm mấu chốt của mình. Sự kiện Yến Thanh Trì quanh quanh liệt liệt ẩu đả Mạc Kiến Anh khép lại. Quần chúng ăn dưa sôi nổi cảm khái, xuất sắc, xuất sắc. Cao trào thay nhau nổi lên, kinh hỉ không ngừng. Tình hình chiến đấu kịch liệt, xoay ngược mạnh mẽ, vả mặt trực tiếp, thật là một vở kịch hay. Tại sự kiện lần này, Yến Thanh Trì thành công ngược vấn hút fan, bằng vào hình tượng, không nói mà làm, trực tiếp quăng búa, không chấp nhận quy tắc ngầm, làm rất nhiều người qua đường chuyển qua làm fan. Cảm thấy y có dũng có mưu, thông minh cơ trí, đẹp trai thân thủ tốt, làm việc dứt khoát nhanh nhẹn, thậm chí có người tỏ vẻ, phiền toái sau này. Nhà khác muốn xé bức thì học hỏi cái này đi có được không? Đừng có mỗi ngày được bắn pháo, quăng búa mới là đạo lý. Mà vệ lam bởi vì ra mặt cho Yến Thanh Trì, tức giận dỗi Trương Thông, làm rất nhiều người cảm thấy cậu vô cùng trượng nghĩa, bạn chí cốt, tỏ vẻ kết bạn thì tìm vệ lam. Thậm chí có fan nhà khác chân thành đặt câu hỏi, vệ lam đệ đệ, cậu còn thiếu bạn không? Ngân Hà tỷ tỷ ba chấm, không thiếu, cảm ơn. Bên Giang Mặc Thần, các tiểu phòng ở tỷ tỷ nhìn Weibo của Giang Mặc Thần. Một đám không dám nói lời nào trong nhóm. Weibo này quá đặc thù. Nhiều năm như vậy rồi, Giang Mặc Thần chưa từng đặc biệt đăng Weibo nói giúp người nào. Hắn đi con đường ngầu lồi, chú ý việc không đăng Weibo, bảo trì thần bí. Nên dù là bạn như Tôn Tầm, lúc điện ảnh sắp chiếu hắn mới giúp chia sẻ một chút. Thậm chí là Nguyên Minh Húc, quan hệ tốt nhất trước đây, hắn cũng chưa từng đơn độc đăng một cái Weibo nào nói thay cậu ta. Cho nên, Weibo đặc biệt dành cho Yến Thanh Trì này trở nên vi diệu. Cuối cùng vẫn là fan lâu năm của hắn mở miệng đầu tiên. Ai, đều là nghệ sĩ của Nam Tranh, phỏng chừng là công ty yêu cầu. Hơn nữa Yến Thanh Trì còn là ân nhân cứu mạng của Giang Tổng. Giúp cậu ta nói một câu cũng là bình thường. Mọi người đừng tự mình dọa mình. Đúng đó, chúng ta quá nhạy cảm rồi. Đây có thể là cái gì chứ? Phỏng chừng chính là công ty sắp xếp. Ha ha ha. Đúng vậy, hơn nữa. Các người nói giúp Yến Thanh Trì hôm nay nhiều như vậy, Weibo của Giang Tổng cũng không tính là cái gì. Một người hai người đều nỗ lực thuyết phục người khác, cũng thuyết phục chính mình không có gì. Không phải gì hết, nhưng mà càng như thế, trong lòng bọn họ càng bất an. Chuyện khác, thường tất cả có điều bất thường. Chuyện này thật sự quá kỳ quái, bọn họ không nghĩ ra, vì sao Giang Mặc Thần lại đặc biệt đang cho Yến Thanh Trì một cái Weibo như vậy chứ? Thật sự chỉ là bạn sao? Thật sự không có nguyên nhân khác sao? Các tiểu phòng ở tỷ tỷ không biết, các cô chỉ là mẫn cảm, cảm thấy bất an, lại không muốn biểu hiện ra ngoài. Vẫn như bình thường, sánh vai với trời đất. Nhưng mà một số chuyện với người này là đau khổ, với người khác lại là hạnh phúc. Đối với tiểu phòng ở tỷ tỷ mà nói là bất an, đối với fan CP Thành Trì lại là một ngụm đường lớn. Phan Xi Bi Thành Trì ăn miếng đường này, hơn nữa chân thành đau lòng cho Yến Thành Trì. Ôm Thành Trì một cái, sao lại gặp loại chuyện này? Còn Mai, Thanh Trì là cái đứa bé lanh lợi, ghi âm lại, lúc này mới ngược gió phiên bàn. Bàn không sao này, cái vòng này không biết còn có anh ấy không? Không có chuyện không có anh ấy, xem cái tư thế bao che cho con của Giang Tổng kìa. Cho dù Thanh Trì không có ghi âm, Giang Tổng cũng sẽ giúp anh ấy rửa sạch oan khuất. À, đừng nói nữa, vừa nói tôi lại nhớ tới cái Weibo kia của Giang Tổng. Giang Tổng chưa từng đặc biệt đăng cái Weibo nào vì ai đâu. Hơn nữa anh ấy gọi là Thanh Trì. Các cô có chú ý tới không? Đây là tình yêu thần tiên gì à? Trùng quan nhất nộ vi lam nhan, ai cũng không thể khi dễ người của tôi. Quan phai phai quan, hôm nay cũng là một ngày rơi lệ vì tình yêu tốt đẹp của Thành Trì. Thành Trì xông lên đi, Giang Tổng xông lên đi, Thành Trì xông lên đi. Mà Yến Thành Trì được mọi người nhắc tới, sau khi nhìn thấy ngôn luận trên mạng đã hoàn toàn hướng về mình. Tâm tình sung sướng cất di động, đi về phía phòng mình. Y còn chưa đi đến, đã nghe chuông di động vang lên, Yến Thành Trì lấy ra nhìn, là Gia Mặt Thần. Làm sao vậy? Tâm tình y rất tốt hỏi, em đang ở đâu? Trên đường về phòng à? Vậy em nhanh lên. Nhanh lên cái gì? Yến Thanh Trì khó hiểu. Gia Mặt Thần cười cười, anh chờ em trong phòng em. Yến Thanh Trì cả kinh, dây tiếp theo trực tiếp cúp máy, mang theo chút kinh hỉ nhanh chóng lên cầu thang. Y chạy đến trước cửa phòng mình, que thẻ đi vào, đã thấy Gia Mặt Thần đang ở trong phòng chờ y. Thấy y mở cửa, đứng lên, ôn nhu nói, nhanh như vậy. Yến Thanh Trì nhìn hắn, trong mắt mang ý cười. Sao lại ở chỗ này? Em cảm thấy thế nào? Yến Thanh Trì khẽ cười cười. Y tươi cười, thật thanh thiện, như ánh mặt trời đang đông. Cha Mặt Thần nhìn y cười, không hiểu sao, cũng nở nụ cười. Hắn cất bước đi đến trước mặt của Yến Thanh Trì. Nhưng còn chưa đến gần, Yến Thanh Trì đã trực tiếp vọt lại ôm lấy hắn. Cha Mặt Thần hơi kinh hỉ, ôm lấy y, hỏi, kinh hỉ sao? Kinh hỉ, Yến Thanh Trì thành thật. Muốn gặp anh sao? Yến Thanh Trì ngẩng đầu, y nhìn Gia Mặt Thần không nói gì, trực tiếp hôn lên. Y hôn thật nhẹ, nhưng Gia Mặt Thần tăng thêm lực đạo cho nụ hôn này. Hắn hôn y, ở bên tai y nhẹ giọng nói, anh nhớ em. Yến Thanh Trì cười cong cong mắt, câu lấy cổ hắn hôn lên. Gia Mặt Thần ôm y, mặt y hôn, ôn nhu nhìn y, thỉnh thoảng cắn một cái vào môi y. Chờ khi hai người thân mật đủ rồi, Yến Thanh Trì mới có thời gian hỏi hắn, anh đến khi nào? Vẫn là tìm phó đạo để người phục vụ quét thẻ cho anh sao? Ừ, Gia Mặt Thần nói, vừa mới đến. Ở bao lâu à? Sáng hôm kia đi, đến thăm em. Xảy ra loại chuyện này, anh muốn gặp em. Yến Thanh Trì cảm thấy lời này tuy không phải lời âu yếm, lại hơn hẳn lời âu yếm. Đã xảy ra loại chuyện này, thật ra y cũng muốn gặp Gia Mặt Thần. Muốn thân mật với Gia Mặt Thần trong chốc lát, thậm chí nếu không phải vì bọn họ chưa công khai, y còn muốn tú ân ái với Gia Mặt Thần trước mặt Mạc Kiến Anh. Cho nên Gia Mặt Thần xuất hiện, làm y thật sự rất vui vẻ. Có khi y muốn làm nũng, ôm Gia Mặt Thần không buông tay, thậm chí nhịn không được lại muốn hôn người ta. Gia Mặt Thần rất ít khi thấy y làm nũng với mình như vậy, thật ra có hơi kinh ngạc. Tuy rằng Yến Thanh Trì rất tình nguyện biểu hiện thích mình, cũng chưa bao giờ che giấu tình cảm của mình, nhưng dù sao tính cách của y cũng cứng cỏi, nội tâm cũng đủ mạnh mẽ, rất ít khi quấn người. Gia Mặt Thần chưa từng thấy y như vậy, nhưng lại thích y như vậy. Yến Thanh Trì như vậy, hắn biết, chắc chắn chỉ có mình mới thấy được. Chương 150. Yến Thanh Trì ôm Gia Mặt Thần nhõng nhẽo một lát, mới nhận ra bọn họ luôn đứng, lôi kéo hắn ngồi xuống sofa. Anh ăn cơm chưa? Yến Thanh Trì hỏi, ăn một chút gì đi. Đúng là Gia Mặt Thần chưa có ăn cơm, hắn lái xe một đường đến đây, vì muốn nhanh chóng nhìn thấy Yến Thanh Trì. Sau khi tới cũng không có đi ăn cơm, mà trực tiếp vào phòng y. Bởi vậy gật gật đầu, vừa lúc chúng ta có thể ăn một chút. Được. Yến Thanh Trì đặt cơm, chờ người phục vụ đưa lên. Gia Mặt Thần hỏi y, Mạc Kiến Anh bị khai trừ rồi. Ừ, phó đạo đã biết, cô ấy không thể chịu đựng được ở trong đoàn phim của mình lại xảy ra loại chuyện này, nên lập tức khai trừ Mạc Kiến Anh. Vậy xuất diễn của ông ta, bản thân ông ta chỉ còn có một cảnh cuối, sửa sửa đổi thành cảnh một mình em. Mấy cảnh trước đó đã quay thì giữ lại, dù sao quay lại cũng là một chuyện rất phiền toái. Hơn nữa có mấy cảnh em phát huy rất tốt, phó đạo lo lắng nếu quay lại mấy cảnh đó thì em tìm không thấy loại cảm giác này. Không biểu hiện tốt như trước đó, vậy thì không tốt với em, với bộ phim này. Gia Mặt Thần gật đầu, lo lắng của Phó Mẫn Chi không phải là không có lý. Rất nhiều lúc đóng phim tựa như sáng tác, linh cảm và phát huy ưu tú chỉ trong một khoảnh khắc. Nếu quay lại, đối với Mạc Kiến Anh thì đúng là trừng phạt, nhưng phí tổn và tính không chính xác đều quá lớn. Phó Mẫn Chi không muốn mất đi những cảnh cực có linh tính của Yến Thanh Trì. Hắn cũng không muốn Yến Thanh Trì mạo hiểm, nên chỉ có thể như vậy. Cứ như vậy đi, Phó Đạo lo lắng cũng có đạo lý. Mà Kiến Anh cũng không phải bị quét dâm, hút chích hay bỏ tù. Sẽ không ảnh hưởng đến chiếu phim, chỉ là xảy ra loại chuyện này, chắc chắn cảnh của ông ta phải bị xóa giảm. Nhưng cũng không là gì. Đại số phim đều sẽ bị xóa bớt rất nhiều màn ảnh khi quá thẩm, nên em không cần lo lắng, chuyện này giao cho Phó Đạo xử lý là được. Yến Thanh Trì ừ một tiếng. Căn bản là em không lo lắng, em là diễn viên, chỉ phụ trách đóng phim, chưa lại chính là chuyện của đạo diễn. Giang Mạch Thần cười cười, tâm thái của em còn khá tốt. Khi nào thì tâm thái không tốt chứ? Yến Thanh Trì hỏi hắn. Giang Mạch Thần nghĩ nghĩ, hình như thật sự không có. Hắn thò tay sờ sờ đầu Yến Thanh Trì. Vậy thì em rất lợi hại. Yến Thanh Trì lé mắt, liếc nhìn hắn, khó hiểu nói. Anh làm gì? Coi em là kỳ kỳ sao? Giang Mạch Thần bắt đá chỉ, đặt tay lên vai y. Em biết cái gì gọi là xoa đầu không? Yến Thanh Trì hơi kinh ngạc. Chiêu này cũng được, dùng được cho con trai sao? Bạn bè nam nam bình thường đương nhiên sẽ không. Nhưng chúng ta là bạn bè nam nam bình thường sao? Yến Thanh Trì không cách nào, yên lặng cầm tay hắn lên, đặt lên đầu mình. Vậy anh sờ đi. Giang Mạch Thần ba chấm. Giang Mạch Thần nhịn không được cười. Hắn không sờ nữa mà trực tiếp hôn Yến Thanh Trì. Sao em lại đáng yêu như vậy à? Yến Thanh Trì ba chấm. Anh vui vẻ là được. Đúng rồi. Đột nhiên Giang Mạch Thần nghĩ đến. Vì sao em phải cắt đoạn ghi âm ra thành hai lần, trực tiếp tung ra một lần để mọi người biết hết toàn bộ câu chuyện không tốt sao? Quán Mai yêu cầu em chia làm hai lần sao? Đương nhiên không phải. Chẳng qua lúc em và ông ta nói chuyện có nhắc đến anh. Em đã nói với anh mà, ông ta cảm thấy em thích anh. Ông ta còn nói chuyện mùng một Tết anh đến tham bang. Nếu là thả cái này ra, chẳng phải càng thêm gió tanh mưa máu hơn sao? Nên em cắt ra, cắt bỏ đoạn kia. Vốn dĩ em muốn đăng hai phần cùng một lúc. Quảng Mai nói như vậy có vẻ như em động tay động chân vào đoạn ghi âm. Bằng không vì sao lại thiếu mất một đoạn, bất lợi với em. Để em đăng đoạn đầu trước, chị ấy nói chắc chắn sẽ có người hỏi đoạn sau đâu. Kêu em đăng đoạn sau. Đến lúc đó đăng lên, vậy thì sẽ không có người nào chú ý tới đoạn ở giữa bị mất. Quả nhiên, mọi người đều không phát hiện. Cha Mạc Thần gật đầu, hai người đều rất cẩn thận. Em không nói, anh cũng không chú ý tới. Em cố tình cắt đi một đoạn, rồi đăng hai lần. Chính là không để mọi người biết à. Yến Thanh Trì rất đắc ý. Cha Mạc Thần ôm lấy y, biểu tình ôn nhu cười. Không lâu sau, người phục vụ đưa đồ ăn hai người đặt lên. Hai người cùng nhau ăn cơm, lại nói chuyện một hồi, rồi chuẩn bị nghỉ ngơi. Yến Thanh Trì hỏi hắn, đêm nay anh ngủ ở phòng em sao? Giang Mạch Thần cho rằng y muốn tị hiềm, ôn nhu nói. Lúc đến nơi, anh đã nhờ trợ lý của Phó Đạo giúp anh thuê một phòng, anh đến phòng kia ngủ. Yến Thanh Trì không nghĩ tới hắn quyết định như vậy, hơi kinh ngạc. Vậy anh không ngủ cùng em à? Em muốn ngủ với anh. Giang Mạch Thần hỏi y, anh ngàn dặm xa xôi đến đây, em còn để anh ngủ một mình, có vẻ em quá vô tình không? Giang Mạch Thần không nghĩ tới đêm nay mình còn có phúc lợi như vậy, mở miệng nói. Vậy cung kính không bằng tuân mệnh. Hắn nhìn Yến Thanh Trì cười nói. Anh còn tưởng em muốn tị hiềm, nên mới hỏi anh ngủ nơi nào. Yến Thanh Trì nghe vậy, cong mắt cười cười. Anh chú ý một chút là được, không có việc gì. Hơn nữa, y mỉm cười nói. Quan trọng là, đêm nay em muốn ngủ cùng anh. Chỉ là ngủ cùng anh. Giang Mạch Thần hỏi y. Yến Thanh Trì lé mắt nhìn hắn. Chợt lưỡi nói. Mấy ngày không gặp, sao anh lại càng ngày càng ố vàng rồi. Giang tiên sinh, anh tự trọng một chút. Giang phu nhân, chẳng lẽ không phải em cố ý hướng dẫn anh mơ màng trước? Em chỉ đơn thuần trần thuật danh từ ngủ thôi. Ai bảo anh nghĩ tới động từ? Giang Mạch Thần bị cách nói này của y chọc cười. Lúc đi học nhất định điểm ngữ văn của em rất cao. Giáo viên ngữ văn của em nhất định rất thích em. Yến Thanh Trì cười khẽ không nói gì. Trước sau như một, phần biện luận lần này chấm dứt bằng thắng lợi của Yến Thanh Trì. Nhưng chờ đến lúc lên giường thật, đắp chăn bông đơn thuần ngủ, Yến Thanh Trì lại cảm thấy Giang Mạch Thần như vậy hình như hơi đáng thương. Y nghĩ nghĩ, chọc chọc Giang Mạch Thần. Muốn lái xe không? Thật ra cũng không phải không thể. Anh đừng lưu lại dấu vết trên người em là được. Không phải em không muốn sao? Không phải em không muốn. Em chỉ lo lắng ảnh hưởng đóng phim. Vậy bây giờ em không lo lắng. Yến Thanh Trì dựa vào lòng hắn, nhỏ giọng nói, em cũng đau lòng anh mà. Giang Mạch Thần cảm thấy có một câu này của y, vậy là đủ rồi. Hắn chạy thật xa đến đây cũng không phải vì muốn chạy xe đến thành phố bên cạnh với Yến Thanh Trì. Hắn đơn thuần chỉ muốn gặp y, muốn ở cạnh y ngay lúc này. Cái khác đều không quan trọng. Hắn ôm Yến Thanh Trì thấp giọng nói, không có việc gì, anh chỉ chọc em thôi, không phải muốn làm thật. Em đóng phim là quan trọng nhất. Chờ em đóng phim xong, chúng ta còn có rất nhiều thời gian. Yến Thanh Trì ngẩng đầu nhìn hắn. Giang Mạc Thần cúi đầu hôn hôn Trác Y, thật mà, không lừa em. Vậy được rồi, Yến Thanh Trì lại dựa vào lòng hắn. Ban đêm an tĩnh, y có thể nghe thấy tiếng tim của Giang Mạc Thần đập, từng nhịp, làm y vô cùng an tâm, lại quyến luyến. Hắn thật là một người yêu rất tốt. Ngủ ngon, Yến Thanh Trì nói, ngủ ngon. Giang Mạc Thần vươn tay tắt đèn đầu giường. Hôm sau cuối cùng Mạc Kiến Anh cũng không chịu được lời chửi rủa trên mạng, đăng Weibo xin lỗi Yến Thanh Trì. Gã tỏ vẻ mình chỉ xuất phát từ việc yêu thích Yến Thanh Trì mới làm ra loại chuyện này. Gã xin lỗi Yến Thanh Trì, cũng xin lỗi vì đã cô phụ sự tin yêu của cư dân mạng. Nhưng mà cư dân mạng cũng không ăn chiêu này của gã. Bình luận đều là châm chọc mỉa mai, không mang theo chút thương hại nào. Không phải ông cảm thấy mọi người đều là đồ ngốc, đều sẽ bên vực ông sao? Còn cô phụ sự tin yêu của chúng tôi, nói thật đường hoàng. Ông có coi sự kính trọng của chúng tôi là cái đinh gì thật à? Quần chúng trực tiếp tức giận mắng. Yến Mạch tỷ tỷ cũng không chút nào lưu tình tỏ vẻ. Bỏ đi, còn thích. Ca ca nhà chúng tôi đúng là xuôi tám đời, mới bị ông coi trọng, lão lưu manh. Nhưng mà mấy cái đó, Yến Thanh Trì đều không có thời gian để ý tới. Bởi vì y đang quay một cảnh rất quan trọng cùng diễn viên đóng vai Saito. Cảnh Saito và y quyết đấu ở võ quán. Cảnh này Yến Thanh Trì dùng kiếm truyền thống, Saito dùng võ sĩ đao của Nhật Bản. Kiếm quyết đấu với võ sĩ đao. Bên ngoài là Ôn Nghiêu và Saito quyết đấu, trên thực tế là hai dân tộc quyết đấu. Phó Mẫn Chi giảng diễn cho hai người, nói trọng điểm cảnh quay cho bọn họ, sau đó hô action. Giang Mạc Thần ngồi trên ghế nghỉ ngơi của Yến Thanh Trì, nhìn y mặc bộ đồ luyện công màu trắng, cầm kiếm. Đó là Yến Thanh Trì mà Giang Mạc Thần không quá quen thuộc, biểu tình đạm nhiên, ánh mắt sáng ngời, lại không có bao nhiêu độ ấm. Động tác của y rất nhanh, thân pháp thật xinh đẹp. Y đối mặt Saito, trong mắt không dậy nổi gợn sóng, vô cùng bình tĩnh, cố tình lại không biết lộ ra cổ tự tin và nhuệ khí của thiếu niên từ nơi nào. Chỉ vài động tác này mà bọn họ quay liên tục nửa ngày. Phó Mẫn Chi soi mói động tác và biểu tình rất nhỏ của hai người, không ngừng kêu hai người dừng lại, làm lại, làm lại, làm lại. Mỗi lần quay hư, cô lại để cho Yến Thanh Trì và Saito xem hình ảnh camera quay lại, để bọn họ phân tích khi nào phải có biểu tình và động tác thế nào, diễn như vậy sẽ có lợi thế nào. Hai người vẫn quay đến 7 giờ tối mới kết thúc công việc đi ăn cơm. Yến Thanh Trì đi đến trước mặt của Giang Mạc Thần hỏi hắn, nhàm chán không? Cũng được, Giang Mạc Thần nói, nhìn em thì không coi là quá nhàm chán, hơn nữa có thể nghe phó đạo giảng diễn cho các em, cũng coi như là có chút thu hoạch. Lúc này, anh chỉ cần nói nửa câu đầu là được, Giang Mạc Thần biết nghe lời. Nhìn em sao lại nhàm chán chứ? Yến Thanh Trì gật đầu, trẻ nhỏ dễ dạy. Buổi sáng ngày thứ ba, Giang Mạc Thần đi. Hắn chỉ cho mình nghỉ phép 3 ngày, nên đến giờ thì hắn cũng nên đi. Yến Thanh Trì cảm thấy chuyến đi này của hắn quá vất vả. 3 ngày phép, 2 ngày trên đường, thật ra chúng ta cũng chỉ ở bên nhau 1 ngày hoàn chỉnh. Anh quá vất vả. Sao lại vất vả? Gặp được em, đó rất đáng giá. Sao hôm nay anh lại biết nói chuyện như vậy? Yến Thanh Trì cười nhìn hắn, cha mặt thần vươn tay ôm y vào lòng, hôn hôn, thấp giọng nói. Chỉ nói lời thật lòng. Yến Thanh Trì cũng vươn tay ôm hắn. Em để Quảng Mai nhận tống nghệ kia, chờ em đóng máy bộ phim này, chúng ta có thể ở bên nhau đàng hoàng. Được. Yến Thanh Trì ngẩng đầu nhìn hắn, em sẽ nhớ anh. Anh cũng sẽ nhớ em. Giang Mạc Thần ôn nhu nói. Tiễn Giang Mạc Thần đi, Yến Thanh Trì lại dấn thân vào nhiệm vụ quay phim bận rộn. Quay đến đầu tháng 4, ngày 13 tháng 4, Yến Thanh Trì chính thức đóng máy. Y và Phó Mẫn Chi còn có Yến Tử chụp ảnh chung, đang quay bô. Cảm ơn sự tương ngộ này. Cũng chờ mong bộ phim này có thể mang đến kinh hỉ cho mọi người. Chương 151. Đang lúc Yến Mạch tỷ tỷ vỗ tay rải hoa chúc mừng Yến Thanh Trì đóng máy, Võ Lâm trong sương mù, tưởng rằng cuối cùng mình có thể an tâm nghỉ một lát, xem ca ca tham dự một ít hoạt động. Chờ đến khi y nhận phim mới tiếp theo, một tràng bom nặng giáng xuống, trực tiếp đánh Yến Mạch tỷ tỷ trở tay không kịp, thậm chí còn hơi thấp thỏm. Cộng sự tốt nhất, show thực tế tranh tài kết hợp du lịch. Tuy quốc dân độ và độ hỏa bạo của nó không cao như tới chuyến đi bằng hữu, nhưng ra tin cũng không tồi. Có báo mạng đưa tin và quần thể người xem cố định. Đầu tháng 3 cộng sự tốt nhất lục đục, công bố khách quý mùa này. Năm tổ trước đều công bố dứt khoát nhanh nhẹn, duy nhất một tổ cuối cùng lại chậm chạp không công bố, chỉ nói là đại già thần bí, công thần tượng đang hồng. Dân mạng đoán qua đoán lại, đúng giờ, đến thúc giục Option Weibo công bố đáp án, nhưng mà Option Weibo không có chút dao động, một bộ, bất kể, gió cuốn bốn phương. Làm fan cộng sự tốt nhất tỏ vẻ, bọn họ muốn nhìn xem, số cuộc là đại gia thần bí nào, thần bí như vậy. Sáng sớm ngày 20 tháng 4, cuối cùng tổ tiết mục cộng sự tốt nhất cũng có động tĩnh. Đúng 9 giờ, option Weibo của tổ tiết mục công bố cộng sự tốt nhất Amok Gia Mạc Thần, Amok Yến Thanh Trì, Lạc Đường trở về, nắm tay đồng hành. Mùa hè này không gặp không về. Đến kèm ảnh chụp tạp chí của hai người và ảnh chụp cùng ở trong Lạc Đường. Weibo công bố này nháy mắt, giống như một quả bom được quăng vào Weibo và diễn đàn. Cá thiếu nữ truy tinh xoa xoa mắt, xác định đúng là tên của Gia Mạc Thần, sau đó kinh hô, tôi mù rồi à. Gia Mạc Thần nhận thường trú show thực tế. Rất nhanh, Gia Mạc Thần cộng sự tốt nhất, Gia Mạc Thần lần đầu show thực tế, Gia Mạc Thần Yến Thanh Trì, Gia Mạc Thần thường trú bước lên hot share. Diễn đàn lại bị Gia Mạc Thần spam lần nữa, tất cả mọi người đều phát ra âm thanh không thể tin tưởng. Thế mà Gia Mạc Thần lại nhận thường trú show thực tế, không phải anh ta không nhận show thực tế sao? Đúng vậy, trong ấn tượng của tôi, Gia Mạc Thần chỉ tuyên truyền điện ảnh hoặc phim truyền hình, còn lại không bao giờ nhận tổng nghệ sao? Lần trước đi tới chuyến đi bằng hữu đều là vì tuyên truyền Lạc Đường, sao bây giờ lại nhận thường trú? Gia Mạc Thần cũng đã nhận show thực tế, show thực tế quả nhiên là xu thế tất yếu, để xem năm nay còn bao nhiêu già hạ phàm. Năm đó tới chuyến đi bằng hữu 3 lần đến Nam Tranh, mời Gia Mạc Thần tham gia, nghe nói báo giá một lần cao hơn một lần. Thế mà Gia Mạc Thần cũng chưa đồng ý, sao lúc này lại tham gia cộng sự tốt nhất? Không phải tôi nói chứ, chắc chắn cộng sự tốt nhất không so kịp với tới chuyến đi bằng hữu à. Vì sao những cái này? Khó trách cộng sự tốt nhất vẫn luôn che kín mít, không chịu công bố. Fan đi nhây thế nào cũng bình tĩnh vững vàng như chó già. Thì ra là mời Gia Mạc Thần, không để lại làm mồi nhử sao mà được. Tôi chỉ muốn biết cộng sự tốt nhất cho Gia Mạc Thần bao nhiêu tiền, Gia Mạc Thần mới có thể đồng ý tham gia. Chắc là con số trên trời đi. Lầu trên cô tắt mic đi, lát nữa tiểu phòng ở tỷ tỷ lại tới hủy bài. Không đề cập tới tiền thì bài viết này còn giữ được. Mặc kệ cho bao nhiêu tiền, chắc chắn đều rất cao à. Lần đầu tiên Gia Mạc Thần làm thường trú show thực tế. Cái mánh lưới này đến lúc phát sóng cũng định xong hot share. Không cần phát sóng, bây giờ cũng đang trên hot share trước năm, tất cả đều là Gia Mạc Thần, không có cái tên thứ hai. Quả nhiên, Giang tổng của cậu vẫn là Giang tổng của cậu, lợi hại. Ai nói không có cái tên thứ hai, Yến Thanh Trì không xứng có tên sao? Treo cùng Gia Mạc Thần, trên số 2 hot share kìa. Lại nói tiếp, các cô có cảm thấy... Tao mà, lầu trên, muốn nói cái gì? Tôi không cảm thấy, tôi không cảm thấy gì hết. Ha ha ha, lầu trên quá biết đường tìm sống à. Vậy để người không sợ chết này tới nói đi, Gia Mạc Thần và Yến Thanh Trì là chuyện gì à? Lần trước đặc biệt đang quay bô là bị cậu ta, lần này lên show cũng là đi cùng cậu ta. Thích Yến Thanh Trì như vậy sao? Vừa rồi tôi cũng muốn hỏi vấn đề này, nhiều người như vậy vì sao cố tình là Yến Thanh Trì? Một lần thì thôi, hai lần. Không chỉ hai lần đâu, giải Kim Quế lần trước, hai người vẫn luôn ở bên nhau, Giang Tổng còn giúp Yến Thanh Trì sửa lại trăm cài ngực. Đừng nói nữa, ngày đó hai người còn làm hai bộ định chế cao cấp duy nhị toàn trường. Các cô vừa nói như vậy, tôi muốn... Không, lầu trên cô không muốn gì hết. Không muốn đánh bóng rổ, càng không muốn cắn CP. À, không nín được, hai người này không có gì thật sao? Trang phục tình lữ, sửa lại trăm ngực. Người đầu tiên trên Weibo còn có cộng sự tốt nhất, tôi đã chết, không cần cứu tôi. Không cứu, cứu cũng không sống nổi, tiểu phòng ở tỷ tỷ sắp diệt cô. Quả nhiên, lầu này vừa lên tiếng đã có tiểu phòng ở tỷ tỷ cả giận nói. Fan CP không được quyển địa tự manh sao? Bạn bè đang tốt đẹp, mỗi ngày bị y, bạn bè cộng thêm đàn anh đàn em cùng công ty. Yến Thanh Trì xảy ra chuyện, Trang Tổng cùng công ty với cậu ta. Công ty kêu anh ấy lên tiếng, anh ấy có thể không đăng sao? Công ty kêu anh ấy mang tân nhân, anh ấy có thể không mang sao? Mỗi ngày não bổ, ai mà không có bạn chứ? Nhưng mà tiểu phòng ở tỷ tỷ vừa thề son sắt ở bài viết, một bộ Gia Mạc Thần hoàn toàn chỉ là bị công ty yêu cầu mới bắt đắc chỉ nhận. Quay đầu về nhóm đều nhảy dựng lên. Cuối cùng là chuyện gì? Sao lại nhận show thực tế? Sao lại là Yến Thanh Trì? Mộc, Lâm, Sam, Sam, Sam. Công ty giúp đỡ người nghèo thôi. Còn nhìn không ra sao? Bây giờ Yến Thanh Trì được Nam Tranh nâng hết lực. Nên vừa xuất đạo chính là Lạc Đường và tới chuyến đi bằng hữu. Miên Miên, Miên Hoa Đường cùng Vệ Lam. Lúc ấy cũng là lựa chọn tốt nhất. IP cải biên, có sẵn fan truyện. Toan thì Vệ Lam chịu, bao thì cậu ta thơm lây. Miễn bàn sau đó trực tiếp được Võ Lâm trong sương mù của Phó Mẫn Chi. Anh cô xuất đạo nhiều năm như vậy còn chưa hợp tác với Phó Mẫn Chi đâu. Nhân vật này anh cô không thể diễn sao? Nhất định phải là Yến Thanh Trì sao? Bây giờ tốt hơn nữa, trực tiếp để anh cô và cậu ta lên show thực tế. Đây chính là show thực tế đầu tiên của anh cô. Cậu ta đi theo anh cô, độ chú ý này có là bay được lên trời. À, Tôi đã nói Nam Tranh công ty rác rưởi này sớm muộn cũng đóng cửa. Bây giờ anh cô ở Nam Tranh chính là một bao máu để tân nhân hút máu dần dần. Y nhân tại Thủy Nhất Vương, Sâm Sâm, lời này của cậu hơi quá rồi. Giang tổng ở Nam Tranh có gia vị thế nào cậu không biết sao? Anh ấy là nhất ca Nam Tranh nhiều năm như vậy. Cậu cảm thấy nếu anh ấy không muốn, công ty còn bước được sao? Còn nữa, tuy rằng tính tình Giang tổng ôn hòa, nhưng cũng là một người rất có nguyên tắc và suy nghĩ. Nếu anh ấy không muốn nói giúp Yến Thanh Trì, không muốn lên show thực tế với Yến Thanh Trì, Nam Tranh có thể vì một Yến Thanh Trì mà cưỡng bách anh ấy sao? Vậy cậu cũng không quá khỏi xem thường anh ấy. Không ăn cơm chịu mới có thể gầy. Được rồi, nhà mình đừng cãi nhau. Bây giờ này, làm sao bây giờ? Weibo và diễn đàn đều thảo luận điên rồi. Tôi thấy fan CP Thành Trì phải tăng thêm. Thật là không hiểu nổi, vì sao lại nhận show thực tế? Gia vị này của Giang Tổng còn cần nhận loại show thực tế này sao? Còn là loại hai người một tổ, đây còn không phải là giúp đỡ người nghèo sao? Mộc Lâm Sâm Sâm Sâm, đâu chỉ giúp đỡ người nghèo, sau này chắc là buộc chặt luôn. Chờ xem, sau này nhắc đến Giang Tổng, sẽ hiếm khi không nói đến Yến Thanh Trì. Thật là, công ty rác rưởi, không làm chuyện con người phải làm. Dây dây không muốn đi làm, Sâm Sâm, cậu cũng đừng tức giận. Bây giờ đại cục đã định, tức cũng vô dụng, nghĩ về hướng tốt đi. Năm đó Yến Thanh Trì cứu ca ca một mạng, chắc là ca ca cũng rất cảm kích cậu ấy, nên cũng hy vọng cậu ấy hồng đi. Cho nên thế nào, cậu ta cứu ca ca một lần, thì ca ca phải để cậu ta buộc chặt cả đời sao? Thiên hạ nào có chuyện gì lời như vậy? Y nhân tại Thủy Nhất Vương, Sâm Sâm, theo lời cậu, năm đó nếu Yến Thanh Trì không đẩy ca ca, hậu quả là gì, cậu hay tôi đều không dám nghĩ. Chỉ điểm này chúng ta và ca ca cảm ơn cậu ta thế nào cũng không quá. Hơn nữa Yến Thanh Trì đã làm cái gì? Chuyện của Mạc Kiến Anh trước đó, cậu ấy là người bị hại, ca ca nói giúp cậu ấy, đại chúng cũng có ấn tượng tốt với ca ca. Công sự tốt nhất lần này, ca ca có thể nhận, chắc chắn cũng có lợi với anh ấy. Lui một vạn bước mà nói, ca ca lên chương trình này chắc chắn cũng kiếm được tiền, còn không ít, nên nhiều nhất cũng chỉ là giúp Yến Thanh Trì tăng quốc dân độ lên thôi. Cũng không có tác dụng phụ gì, cậu nói như vậy đúng là hơi quá. Dài dài không muốn đi làm, đúng vậy, Sâm Sâm, cậu nói lời này ở trong nhóm, chúng tôi còn có thể thông cảm. Cậu là vì đau lòng ca ca, nếu cậu nói ở ngoài, không phải kiếm thêm anti như nói. Cái anh mất đi chỉ là một chân, còn cô ấy mất đi là toàn bộ tình yêu sao? Yến Thanh Trì có ân cứu mạng với ca ca, chuyện này là sự thật, chúng ta không cách nào phủ nhận. Người qua đường hay anti gì cũng vậy, đều nhớ rõ, nếu Yến Thanh Trì hay Yến Mạch làm chuyện có lỗi với ca ca trước, chúng ta đi xé cậu ấy, chúng ta có lý. Yến Thanh Trì và Yến Mạch chưa làm gì hết, tổ tiết mục chỉ tuyên bố bình thường. Chúng ta đi xế Yến Thanh Trì thì chúng ta vô lý, như vậy người qua đường cũng sẽ đứng bên Yến Thanh Trì, không tốt cho ca ca. Không gì thơm bằng bún ốc. Cứ như vậy trước đi, làm theo dai dai nói, nếu Yến Thanh Trì và Yến Mạch chọc chúng ta trước, chúng ta mới xế. Nếu bọn họ không làm gì, chúng ta cũng cho Yến Thanh Trì mặt mũi, nghĩ về hướng tốt, lại có thể thấy ca ca mới mẻ, vui vẻ. Ca ca lại có thêm một phần nhập trướng vui vẻ. Hóa xe tất cả đều là người qua đường kinh ngạc và chờ mong, vui vẻ. Hôm nay ca ca cũng siêu cấp soái, vui vẻ. Y nhân tại Thủy Nhất Vương và dai dai không nghĩ đi làm, nhìn cuối cùng hướng gió trong nhóm cũng bị khống chế, mới nhẹ nhàng thở ra. Chỉ là hai người vẫn còn hơi bất an. Dai dai nghĩ không đi làm nhắn riêng với Y nhân tại Thủy Nhất Vương. Chị Y nhân, cuối cùng chuyện này là thế nào à? Vì sao ca ca lại đột nhiên nhận số thực tế? Chị có thể liên hệ với anh Lưu một chút không? Anh Lưu chính là trợ lý tiểu lưu của Giang Mạc Thần. Y nhân tại Thủy Nhất Vương trả lời, chờ một chút, để chị đi hỏi. Em xem chừng ở trong nhóm, đừng để lát nữa bọn họ đi quậy. Dạ dạ, em biết mà, vất vả rồi chị Y nhân. Không có việc gì, đều là vì ca ca. Y nhân tại Thủy Nhất Vương trả lời. Khác với Mộc Lâm Sâm Sâm Sâm, các cô, Y nhân tại Thủy Nhất Vương và Dai Dai không nghĩ đi làm, đều là fan lâu năm của Giang Mạc Thần. Các cô đã ủng hộ Giang Mạc Thần từ lúc hắn mới xuất đạo. Bởi vì thời gian làm fan tương đối dài nên vẫn duy trì liên hệ nhất định với trợ lý tiểu lưu của Giang Mạc Thần, càng tiện để biết hướng đi và nhu cầu của Giang Mạc Thần bên kia, khống chế hướng gió trong fandom. Các cô như vậy không được xem như là fan chuyên nghiệp nhưng lại có ý nghĩa nhất định. Y nhân tại Thủy Nhất Vương và Dai Dai không nghĩ đi làm nói xong rồi đăng nhập vào các action Weibo khác, lễ phép trò chuyện riêng với tiểu lưu. Anh Lưu có đó không ạ? Em muốn hỏi một câu về công sự tốt nhất. Đó là chuyện gì thế ạ? Cũng khó hiểu như tiểu phòng ở tỷ tỷ, còn có fan của Yến Thanh Trì. Yến Mạch tỷ tỷ nhìn cộng sự tốt nhất công bố, thậm chí không biết nên khóc hay nên cười. Gia Mạch Thần nhân khí cao, có thể hợp tác với hắn, hai người một tổ tham gia show thực tế, không thể nghi ngờ sẽ tăng độ sáng, đề cao nhân khí hơn, đương nhiên là chuyện tốt. Nhưng vấn đề xuất hiện ở chỗ này, nhân khí của Giang Mạc Thần quá cao, sức chiến đấu của fan hắn lại mạnh, lỡ đâu trong quá trình quay xảy ra tranh chấp gì, y đến lúc đó thì Yến Thanh Trì thảm. Yến Mạch tỷ tỷ, một đám lo lắng sốt ruột, đây là chuyện gì à? Sao trước đó không có một chút tiếng gió nào? Bây giờ đi thắp nhang cho ca ca, cầu cho ca ca và Giang Tổng vui vui vẻ vẻ ghi hình, hòa hòa bình bình quay xong, thấy được không? Vẫn là fan hai bên nhảy ra tỏ vẻ, đừng như vậy. Vui vẻ chút đi, đây là chuyện tốt với Thanh Trì. Quốc dân độ của Giang Tổng cao như vậy, nhân khí cao như vậy, đến lúc đó chắc chắn máy quay sẽ chiếu cố anh ấy, Thanh Trì cũng có thể nhiều màn ảnh hơn. Đúng vậy, có fan phụ họa. Bây giờ hàng dự trữ của Thanh Trì chỉ có một bộ Võ Lâm Trong Sương Mù. Lúc này nhận thêm một tổng nghệ cũng tốt, qua 2 tháng nữa là chiếu được, có thể tích góp nhân khí. Hơn nữa bản thân Thanh Trì cũng rất thích hợp tổng nghệ à. Trước đó tới chuyến đi bằng hữu, ai cũng không nghĩ tới sau khi anh ấy lên là trực tiếp bạo hồng. Bây giờ cộng sự tốt nhất, nhất định có thể lại hút một đợt fan. Hy vọng vậy, dù sao chỉ cần tiểu phòng ở tỷ tỷ không xé chúng ta, tôi đã cảm ơn trời đất. Yến Mạch tỷ tỷ ha ha ha cười to, thật đó. Nói xong là cảm thấy mình có hơi thảm, nhưng cũng không có cách nào. Nhân số fandom của Gia Mặt Thần rất nhiều, sức chiến đấu lại kinh người. Cũng chỉ có Ngân Hà tỷ tỷ xuất thân từ show Sống Còn, đệ đệ nhà mình sánh vai trời đất, quanh năm xé bức không ngừng. Cùng là cây thường xanh giới xé bức mới có thể ăn chung mâm, fandom khác vẫn còn quá non. Yến Thanh Trì nhìn fan nhà mình lo lắng như vậy, không hiểu sao cũng hơi lo lắng. Y quay đầu nhìn về phía Gia Mặt Thần. Anh nói xem, em có thể tồn tại để quay xong chương trình này không? Gia Mặt Thần quả thật bị y làm cho tức cười. Yên tâm, Tiểu Lưu và fan lớn có liên hệ, các cô ấy sẽ hỗ trợ khống chế hướng gió fandom. Thật không? Yến Thanh Trì thật hoài nghi. Gia Mặt Thần bất đắc dĩ, duỗi tay ôm y. Thật mà, hơn nữa anh và em có thể có tranh chấp gì chứ? Không phải em nói cái gì thì chúng ta làm cái đó sao? Các cô ấy nhìn chúng ta hòa hòa khí khí một đường thì sẽ không đánh nhau. Hy vọng vậy, Yến Thanh Trì thở dài. Ice mới vừa về nhà không được mấy ngày thì lại phải đi làm, Kỳ Kỳ biết chắc lại luyến tiếc em. Gia Mặt Thần cười, vậy đơn giản, chờ sau này chúng ta công khai, em có thể dẫn nó đi, bố ơi mình đi đâu thế? Như vậy em đã có thể vừa đi làm vừa mang Kỳ Kỳ. Hai mắt Yến Thanh Trì sáng ngời, ý kiến hay, đến lúc đó em mang Kỳ Kỳ đi chơi, anh ở nhà mang Nghiêng Nghiêng. Gia Mặt Thần nghĩ nghĩ, vẫn là đi The Family đi. Vậy anh và Nghiêng Nghiêng cũng có thể cùng tham gia. Yến Thanh Trì nghe hắn tính toán đa dạng, không khỏi nhắc nhở nói, tỉnh tỉnh đi, bác tử còn chưa xem đâu, Giang Tổng. Nhanh, không phải chúng ta đang nỗ lực bắt đầu từng bước một sao? Gia Mặt Thần ôn nhu nói. Chương 152. Gần đây Kỳ Kỳ rất vui vẻ bởi vì ba ba của bé đã về nhà. Còn bởi vì bé phát hiện một chuyện rất thú vị. Ba ba xem. Kỳ Kỳ nhìn Yến Thanh Trì, sau đó nhìn Nghiêng Nghiêng ngồi trên giường chơi đồ chơi hô, em trai. Nghiêng Nghiêng ngẩng đầu, trong tay còn cầm món đồ chơi. Đôi mắt lại nhìn bé, Kỳ Kỳ thò tay, chọc một má phải của bé. Nghiêng Nghiêng lập tức cười ha ha ha, Kỳ Kỳ thu tay, không tới một lát thì Nghiêng Nghiêng không cười nữa. Kỳ Kỳ lại chọc mặt bé con, Nghiêng Nghiêng lại nở nụ cười. Kỳ Kỳ thu tay lại, Nghiêng Nghiêng chậm rãi không cười nữa. Yến Thanh Trì hơi kinh ngạc, y cũng thò tay chọc một chút, quả nhiên Nghiêng Nghiêng cười rộ lên. Có phải chơi vui lắm không? Kỳ Kỳ hỏi y. Yến Thanh Trì gật đầu. Con phát hiện khi nào? Chính là mấy ngày hôm trước, lúc con chơi với em thì phát hiện. Vậy chọc mắt bên kia em có cười không? Yến Thanh Trì rất tò mò. Sẽ không? Kỳ Kỳ nói, chỉ có chọc bên này mới cười. Bé vừa nói vừa chọc má kia của Nghiêng Nghiêng. Nghiêng Nghiêng chỉ nhấp nháy mắt. Nhìn Kỳ Kỳ, vẻ mặt vô tội. Kỳ Kỳ cảm thấy bé con thật đáng yêu, vì thế sát lại hôn mặt bé. Nghiêng Nghiêng vươn tay ôm bé kêu, ga ga, ga ga. Yến Thanh Trì vội vàng lắc lắc bả vai Kỳ Kỳ kinh hỉ nói, em đang kêu con sao? Kỳ Kỳ không phản ứng kịp, à, Nghiêng Nghiêng đấy, em đang kêu con là anh trai sao? Nháy mắt Kỳ Kỳ kích động lên, nhìn Nghiêng Nghiêng dỗ bé con, Nghiêng Nghiêng, em kêu anh lại đi. Nghiêng Nghiêng không gọi bé nữa, bé con nói, ba ba. Yến Thanh Trì ôm Nghiêng Nghiêng vào lòng mình, để bé con ngồi lên trên đùi, hôn hôn bé. Bé ngoan. Kỳ Kỳ thật sốt ruột. Ba ba, ba kêu em kêu con lại đi nha. Yến Thanh Trì nhìn bé sốt ruột, mày cũng nhăn lại, cười cười, dỗ Nghiêng Nghiêng nói. Vừa nãy Nghiêng Nghiêng gọi ca ca sao, kêu lại một tiếng đi con. Kỳ Kỳ lôi kéo tay nhỏ của Nghiêng Nghiêng, nhỏ giọng nói. Nghiêng Nghiêng, Nói theo anh nè, ca ca. Nghiêng nghiêng cười ha ha ha, Kỳ Kỳ ủy khuất, biểu môi, không hiểu tại sao em trai chỉ kêu một tiếng thì không chịu kêu nữa. Yến Thanh Trì đang định giải thích cho Kỳ Kỳ là vì Nghiêng Nghiêng còn quá nhỏ, bây giờ bé con nói chuyện đều là vô thức, tự như bé con kêu ba ba. Lần đầu tiên Yến Thanh Trì nghe bé con kêu ba ba là qua video, kinh hỉ đến không thể tin được. Dụ dỗ bé con kêu tiếng thứ hai, nhưng Nghiêng Nghiêng không gọi nữa, vẫn là Giang Mặc Thần ôm bé dỗ hồi lâu, Nghiêng Nghiêng mới kêu ba ba lần thứ hai. Lúc này Nghiêng Nghiêng kêu Kỳ Kỳ ca ca, thật ra cũng chỉ là vô thức phát ra âm thanh thôi. Bé con chưa có ý thức này, tất nhiên sẽ không kêu tiếng thứ hai như bé kỳ vọng. Nhưng y vừa hé miệng, mới nói xong hai chữ Nghiêng Nghiêng, Nghiêng Nghiêng đã tự mình mở miệng kêu, ga ga, ga ga. Kỳ Kỳ lập tức vui vẻ, lôi kéo tay Nghiêng Nghiêng nhìn Yến Thanh Trì. Ba ba, em kêu con ca ca thật kìa, Nghiêng Nghiêng biết gọi anh trai rồi. Ừ, Yến Thanh Trì mỉm cười hỏi bé, vui vẻ không? Kỳ Kỳ liên tiếp gật đầu, bé vươn tay ôm ôm Nghiêng Nghiêng, kêu bé con. Em trai, ngữ khí thật ôn nhu. Yến Thanh Trì nhìn hai đứa nhỏ lại cười thành một đoàn, trong lòng hơi ấm áp. Buổi tối Gia Mặt Thần về đến nhà, vừa vào cửa đã nghe Kỳ Kỳ rất vui vẻ nói với hắn, Nghiêng Nghiêng kêu con là anh phải không? Gia Mặt Thần hơi kinh ngạc. Kỳ Kỳ vội gật đầu không ngừng, đôi mắt đã cười thành mặt trăng nhỏ, lôi kéo Gia Mặt Thần đến phòng của Nghiêng Nghiêng. Yến Thanh Trì đang chơi đồ chơi cùng Nghiêng Nghiêng, nhìn thấy Kỳ Kỳ lôi kéo Gia Mặt Thần vào, đã biết Kỳ Kỳ lại muốn Nghiêng Nghiêng kêu bé ca ca. Quả nhiên, Kỳ Kỳ vừa vào phòng đã kéo Gia Mặt Thần đến trước mặt Nghiêng Nghiêng. Bé ghé vào giường, nhìn Nghiêng Nghiêng, dỗ bé con. Em kêu anh ca ca lại đi. Nghiêng Nghiêng đang chơi trò chơi, chơi rất chuyên tâm, không phân tâm để ý đến anh mình chút nào. Nhưng Kỳ Kỳ rất hiểu bé con. Từ lúc Nghiêng Nghiêng sinh ra đến bây giờ, bé vẫn luôn ở cùng bé con à. Đã rất quen thuộc cách để em trai mình rút ra khỏi thế giới đồ chơi. Bé cầm đại dương cầm đồ chơi ở mép giường, bấm vài phím. Quả nhiên Nghiêng Nghiêng không chơi đồ chơi của mình nữa, nâng tay vỗ tay cho bé. Kỳ Kỳ nghe bé con vỗ tay thì bấm nhiều hơn vài phím, chờ khi Nghiêng Nghiêng bị tiếng đàn hấp dẫn chú ý, hoàn toàn quên mất món đồ chơi mình yêu thích không buông tay vừa rồi. Kỳ Kỳ mới ngừng lại nói với bé con, gọi ca ca. Nghiêng Nghiêng rất nghĩa tình hô, ga ga. Kỳ Kỳ quay đầu lại nhìn Gia Mặt Thần, mang theo chút kiêu ngạo nói, phụ thân nghe được không? Gia Mặt Thần cười, nghe được. Hắn sờ sờ đầu Kỳ Kỳ, không uổng công tiểu Kỳ Kỳ của chúng ta chơi cùng em trai mỗi ngày, cuối cùng Nghiêng Nghiêng cũng biết gọi anh. Kỳ Kỳ cười hắc hắc hắc, sau đó lại nhớ tới bé con chưa nói tiểu bí mật của mình mới phát hiện được của Nghiêng Nghiêng cho Gia Mặt Thần nghe. Vì thế bé ngẩng đầu nhìn Gia Mặt Thần. Phụ thân, ngươi xem nè, bé nói. Gia Mặt Thần hơi tò mò, muốn mình nhìn cái gì đây? Sau đó hắn nhìn thấy Kỳ Kỳ chọc má Nghiêng Nghiêng, mở. Kỳ Kỳ nói, Nghiêng Nghiêng cười ha ha ha, tắt. Kỳ Kỳ rút tay về, Nghiêng Nghiêng chậm rãi không cười nữa. Lại mở, Kỳ Kỳ chọc Nghiêng Nghiêng, Nghiêng Nghiêng lại nhoẻn miệng cười, lại tắt. Kỳ Kỳ thu tay về, quả nhiên Nghiêng Nghiêng lại không cười. Quả thật Gia Mặt Thần bị hai đứa nhỏ chọc cười, hắn nhìn con trai lớn của mình. Con xem em trai như đồ chơi à, còn mở đóng là đèn điện hả? Kỳ Kỳ không hài lòng, mới không có, nhưng mà chơi rất vui nha, ba ba, cũng cảm thấy chơi rất vui. Gia Mặt Thần cúi đầu nhìn Yến Thanh Trì đang ngồi trên giường. Yến Thanh Trì gật gật đầu. Cũng hơi vui, anh không cảm thấy vậy sao? Gia Mặt Thần duỗi tay chọc chọc Nghiêng Nghiêng. Mở, Nghiêng Nghiêng cười cười, Gia Mặt Thần thu tay, tắt, Nghiêng Nghiêng không cười. Gia Mặt Thần cũng cảm thấy đúng là hơi vui, hắn lại chọc một chút, mở. Nhưng lúc này Nghiêng Nghiêng lại không cười, Gia Mặt Thần hơi khó hiểu. Lại chọc một chút, mở, Nghiêng Nghiêng vẫn không cười. Gia Mặt Thần nhìn Yến Thanh Trì, sao lại không cười, không có điện. Yến Thanh Trì cười ha ha, anh coi con anh là đèn điện thật à, còn không có điện, ha ha ha. Kỳ Kỳ cũng cười, mà Nghiêng Nghiêng bị bọn họ mở tắt, chốt, chọc mặt rất nhiều lần, thở phì phì, cố xoay mặt đi, xoay đầu cuốn mặt mình ra khỏi ma trảo của Gia Mặt Thần, phi phi hai cái, cúi đầu chơi đồ chơi của mình. Giang ba ba còn đang thò tay, hơi xấu hổ. Nó đang tức giận sao? Em không có tức giận. Kỳ Kỳ vội vàng lên tiếng giải thích thay em trai mình. Em chỉ không muốn chơi thôi. Em muốn chơi đồ chơi. Kỳ Kỳ nói xong, cầm một ít đồ chơi trên bàn, đặt ở trước mặt Nghiêng Nghiêng, xoa xoa bên má của bé con. Bị chọc nãy giờ, lại hôn một cái mềm mại nói, anh chơi với em nha. Nghiêng Nghiêng thấy có người cùng chơi với mình, nhanh chóng vui vẻ nở nụ cười. Gia Mặt Thần nhìn hai đứa nhỏ chơi vui vẻ, quay đầu nhìn Yến Thanh Trì, chỉ thấy Yến Thanh Trì đang ôm nhu nhìn hai đứa nhỏ. Gia Mặc Thần đến gần y, vươn tay ôm lấy bờ vai của y, để y dựa vào người mình. Yến Thanh Trì ngẩng đầu, Gia Mặc Thần cười cười, Yến Thanh Trì cũng cười cười. Y dựa vào Gia Mặc Thần, nhìn hai đứa nhỏ đang cùng chơi ở trước mặt mình. Cảm thấy hạnh phúc chắc cũng chỉ là như thế. Đầu tháng 5, bắt đầu ghi hình cộng sự tốt nhất. Gia Mặc Thần gọi điện để mẹ Giang đến chăm sóc hai đứa nhỏ. Yến Thanh Trì ôm ôm Kỳ Kỳ, nói với bé mình và Gia Mặc Thần sẽ nhanh về thôi, để bé đừng quá khổ sở. Kỳ Kỳ hỏi y, nhanh là nhanh bao nhiêu ạ? Chắc khoảng một tuần thôi, Yến Thanh Trì nói. Kỳ Kỳ nghe vậy cảm khái nói, vậy là rất nhanh à? Đúng vậy. Vì thế Kỳ Kỳ lại vui vẻ lên. Bé phất phất tay với Yến Thanh Trì và Gia Mặc Thần, rất có trách nhiệm tỏ vẻ, con sẽ chăm sóc em trai thật tốt. Yến Thanh Trì bị bé chọc cho tức cười, vỗ vỗ bờ vai của bé. Vậy giao cho con đó, tiểu dũng sĩ Kỳ Kỳ. Kỳ Kỳ giả giả gật đầu, vậy mà lại chọc cười mẹ Giang. Kêu hai người bọn họ yên tâm đi, mình sẽ coi kỹ hai đứa nhỏ. Lúc này Yến Thanh Trì và Gia Mặc Thần mới xuất phát, chạy đến điểm tập hợp ở sân bay thành phố S. Cộng sự tốt nhất mùa này có tất cả 6 tổ khách quý tham dự ghi hình. Trừ tổ bạn tốt Gia Mặc Thần và Yến Thanh Trì, còn có từ hai tiểu hoa tuyến 2, Mạc Tiêu Tiêu và Trương Ninh Vi tạo thành tổ chị em tốt. Hai tiểu sinh thế hệ mới Dương Tân Hách và Vu Hạo Viễn tạo thành tổ anh em tốt. Lão nghệ thuật gia Lý Bác Trung về hưu đã lâu và con gái Lý Mạc tạo thành tổ cha con. Gần đây mới công bố tình yêu Phí Tĩnh Vũ và Nhạc Tử Mính tạo thành tổ người yêu. Ngụy Tri Hàn và Dư Tiểu Vũ cùng công ty tạo thành tổ sư huynh muội. Lúc Gia Mặc Thần và Yến Thanh Trì tới sân bay thành phố S, Lý Bác Trung và con gái ông Lý Mạc đã tới rồi. Năm nay Lý Bác Trung đã sắp 50 tuổi, Lý Mạc lại còn rất nhỏ, vừa tròn 19 tuổi, còn đang học năm 2 đại học. Cô ngồi trên rương hành lý, nghe ba của mình dặn dò. Lần này ghi hình, con phải nhớ rõ, thu tính tình đại tiểu thư của con lại. Đừng hở ra là tức giận. Lúc ở cùng mọi người phải khách khí một chút, hiểu không? Lý Mạc cảm thấy lời này cô đã nghe hơn 800 lần rồi. Vì thế gật gật đầu, dạ dạ cho có lệ. Lý Bác Trung vừa thấy bộ dáng có lệ của cô, nhìn không được, lại lo lắng. Ông đã một đống tuổi như vậy, còn tới tham gia loại tổng nghệ này. Thuần tí là dẫn công chúa nhỏ xuất đạo, vì để con gái của mình thông qua chương trình này, có thể đi vào tầm nhìn của đại chúng. Hút một chút fan thôi, bằng không Lý Bác Trung tình nguyện ở nhà nuôi chim nuôi chó, là một ông già nhàn nhã về hưu. Lý Mạc ngồi trên rương hành lý, vừa mới ngẩng đầu, đã thấy Gia Mặc Thần và Yến Thanh Trì đi về bên này. Cô muốn nhảy dựng lên luôn rồi, sửa sang lại đầu tóc của mình, nâng tay lên chào hỏi bọn họ. Hai, em là Lý Mạc, đây là ba em, Lý Bác Trung. Tham gia cộng sự tốt nhất cùng các anh. Chào các anh ạ. Yến Thanh Trì ôm nhu nói. Chào em. Lý Mạc thấy y phản ứng với mình, rất vui vẻ lấy một quyển tạp chí từ trong túi ra. Trên tạp chí có kẹp hai bức ảnh. Một tấm là Yến Thanh Trì, một tấm là Gia Mặc Thần. Cô đưa ảnh chụp ra, hỏi bọn họ, có thể ký tên cho em không? Yến Thanh Trì không nghĩ tới. Vị tinh nhị đại này còn là fan của hai người bọn họ. Dù sao cũng đều là thành viên của một chương trình. Không có đạo lý từ chối. Chỉ là... Y bắt đắc chỉ lắc lắc tay tỏ vẻ, anh không có bút à? À, Lý Mạc nhanh chóng nhận ra, lại lấy một cây bút ra. Đây, ca ca, vất vả rồi. Chương 153. Lý Bác Trung đứng một bên, mệt tim khụ một tiếng, cảm thấy con gái của mình không quá hiểu chuyện. Sao có thể vừa gặp đã xin chữ ký người ta chứ? Ông hơi ngượng ngùng cười một cái với Gia Mặc Thần và Yến Thanh Trì. Tiểu Mạc hơi tự nhiên, các cậu đừng để ý. Gia Mặc Thần thấy vậy bật cười. Không có việc gì, nhưng mà Lý lão sư ngài đã lâu không gặp. Lý Bác Trung chỉ từng hợp tác với Gia Mặc Thần một bộ phim lúc hắn mới xuất đạo. Xuất diễn không nhiều lắm, nhưng lúc ấy ở chung rất vui vẻ. Nhiều năm như vậy, Lý Bác Trung sớm đã rời màn ảnh lớn. Gia Mặc Thần cũng đã không còn là tân nhân mới ra đời kia. Lý Bác Trung không nghĩ tới, Gia Mặc Thần vẫn còn nhớ rõ mình. Nhất thời cũng cảm thấy hơi vui mừng. Cảm khái nói, tôi già rồi, về hưu, bây giờ đã là thiên hạ của người trẻ tuổi các cậu. Yến Thanh Trì nghe hai người bọn họ nói chuyện, hỏi Gia Mặc Thần, anh quen Lý lão sư? Gia Mặc Thần gật đầu, đúng vậy. Năm ấy mới xuất đạo, anh quay một bộ phim, đề tài tội phạm, Lý lão sư đóng bác sĩ tâm lý, anh đóng hung thủ. Yến Thanh Trì nghe vậy gật gật đầu, vấn an Lý Bác Trung, chào ngài, Lý lão sư, chào cậu. Lý Bác Trung hơi ngượng ngùng, đã là chuyện của quá khứ, vậy mà Mặc Thần còn nhớ rõ. Lý Mạc rất kinh ngạc, lão phụ thân của mình vậy mà còn có quá khứ như vậy, vẻ mặt khiếp sợ hỏi ông.

ăn cái gì? Trương Ninh Vi hơi nghi hoặc. Vì sao y lại hỏi như vậy? Rất tự nhiên tỏ vẻ, ăn đồ ăn tổ tiết một phát thôi à? Yến Thanh Trì gật đầu. Cũng đúng, người bình thường đều nghĩ như vậy. Mạc Tiêu Tiêu thấy y không nói gì, hỏi y, các cậu muốn ăn cái gì? Chúng tôi không đói lắm, định đi khắp nơi nhìn xem. Chẳng lẽ các cậu còn muốn kiếm món ăn hoang dã? Mạc Tiêu Tiêu thật khiếp sợ. Nhìn sao thì ngọn núi này cũng không giống có món ăn hoang dã nào à. Cũng không phải muốn kiếm món ăn hoang dã thật, chỉ là nhàn rỗi không có việc gì làm, nên muốn nhìn khắp nơi. Yến Thanh Trì nói đúng sự thật. Không sao, các cậu nghỉ ngơi trước đi. Tôi chỉ mới nghĩ, còn chưa quyết định đâu. Mạc Tiêu Tiêu gật đầu, tuy rằng gan cô lớn, nhưng cũng không lớn đến nỗi trời tối còn lắc lư ở trong núi sâu rừng già, nên lễ phép nói với Yến Thanh Trì. Vậy được rồi, chúng tôi nghỉ ngơi trước, các cậu cũng nghỉ ngơi sớm một chút. Ừ, Yến Thanh Trì nói xong, về bên cạnh Gia Mạc Thần. Y nói suy nghĩ của mình cho Gia Mạc Thần. Gia Mạc Thần tìm tìm trong ba lô, vậy mà tìm được đèn pin. Tìm đi đi, chúng ta lén nhìn xem, dù sao cũng rảnh rỗi. Được. Chẳng qua Gia Mạc Thần nhìn camera và hai tổ đạo diễn cùng đi theo bọn họ hỏi. Hai chúng tôi đi quanh đây nhìn xem, các cậu cần đi cùng sao? Thật ra đạo diễn cũng hơi mệt, nhưng chuyện liên quan đến công tác, cô chỉ có thể chuyên nghiệp tỏ vẻ. Các cậu hoạt động, theo lý mà nói, chúng tôi đều phải đi cùng. Hay là bỏ đi? Gia Mạc Thần khuyên nhủ, mọi người đi một đường cũng rất vất vả. Hơn nữa bây giờ trời đã tối như vậy, các cô muốn quay cũng không tiện. Chúng tôi sẽ không đi quá xa, chỉ rảnh rỗi đi khắp nơi nhìn xem thôi. Nhưng chúng tôi không đi theo, lỡ các cậu xảy ra chuyện, liên hệ không được thì làm sao bây giờ? Cô đưa cho tôi một bộ đàm, xảy ra chuyện chúng tôi sẽ liên hệ bằng bộ đàm, yên tâm, chắc là không xảy ra chuyện gì. Đạo diễn thấy hắn khăng khăng, đành phải đồng ý, cô đưa bộ đàm cho Gia Mạc Thần dặn dò. Nhất định, đừng đi quá xa, đi nhanh về, đừng hái qua quả dại ăn loạn, cũng cẩn thận dưới chân, yên tâm đi. Gia Mạc Thần cười cười, đạo diễn, cô xem chúng tôi là con nít à? Đạo diễn bất đắc dĩ, không phải tôi sợ các cậu xảy ra chuyện sao? Không đâu, Gia Mạc Thần cười nói. Bây giờ là 8 giờ, hai cậu mấy giờ về? Đạo diễn hỏi. Gia Mạc Thần nhìn Yến Thanh Trì. Yến Thanh Trì nghĩ nghĩ. Trước 9 giờ quá. Đạo diễn nhìn Gia Mạc Thần. Gia Mạc Thần ừ một tiếng, tỏ vẻ mình đồng ý. Lúc này đạo diễn mới đồng ý. 9 giờ còn chưa về, tôi sẽ liên hệ với các cậu bằng bộ đàm. Được, Gia Mạc Thần nói, tháo micro của mình xuống. Vậy cái này chúng tôi không mang theo vậy. Đạo diễn ba chấm. Hay vẫn mang đi. Gia Mạc Thần mỉm cười. Vẫn là không mang đi. Yến Thanh Trì thấy hắn tháo xuống, cũng tháo của mình xuống, đạo diễn không còn cách nào, chỉ đành nghe bọn họ. Lúc này Gia Mạc Thần và Yến Thanh Trì mới cầm đèn pin, cầm bộ đàm chuẩn bị đi. Yến Thanh Trì vì đề phòng, quyết định mang theo một cái túi. Dù xảy ra chuyện gì, tốt xấu gì, bọn họ cũng có nước, có đồ ăn, có công cụ. Chỉ là y còn chưa mang vào, Gia Mạc Thần đã vươn tay bắt lấy. Đi thôi. Hắn mang túi vào, Yến Thanh Trì bị hắn chăm sóc, đã thành quen. Cũng không cảm thấy động tác này thế nào, hô được, hai người cùng đi về phía trước, chỉ để lại đạo diễn hơi kinh ngạc khi thấy một màn như thế, thầm nói, nhìn không ra à, Gia Mạc Thần là cẩn thận săn sóc bạn bè như vậy, đúng là ga lăng, không có làm giá ảnh đế chút nào. Chương 154. Yến Thanh Trì và Gia Mạc Thần cứ như vậy mà biến mất khỏi tầm mắt của mọi người, sắc trời đã tối, hai người bọn họ cũng không định đi quá xa, chỉ đi dọc theo đường núi. Yến Thanh Trì cầm đèn pin chiếu xuống mặt đất, vừa đi vừa hỏi Gia Mạc Thần. Anh nói xem, trong núi này có động vật gì không? Em cứ nhắc mãi thì cho là có đi. Gia Mạc Thần cảm thấy y đúng là tài cao gan lớn. Nếu gặp được vài con nhỏ, chúng ta có thể thêm đồ ăn. Nếu gặp được con lớn, chúng ta chính là đồ ăn thêm của nó. Yến Thanh Trì mỉm cười, yên tâm đi. Tổ tiết một làm loại chương trình này đều phải thăm dò trước mà. Bọn họ có chừng mực. Nếu nghệ sĩ xảy ra chuyện trong chương trình thật, vậy chương trình này cũng băng luôn. Chúng ta không giống vậy, Gia Mạc Thần nói. Chúng ta như thế gọi là tự mình tìm đường chết. Đạo diễn đã nói là tốt nhất đừng rời khỏi. Chúng ta còn muốn khăng khăng đi. Nếu xảy ra chuyện, đều là tự mình gây ra. Đừng oán tổ tiết mục. Vậy anh còn muốn đi với em? Yến Thanh Trì nhìn hắn. Gia Mạc Thần vươn tay, kéo tay y lại. Đó còn không phải là muốn cùng em trải qua thế giới hai người sao? Yến Thanh Trì cúi đầu nhìn bàn tay bị hắn giữ chặt, sau đó ngẩng đầu nhìn hắn. Vẻ mặt của Gia Mạc Thần bình tĩnh, phảng phất như người lén lút nắm tay không phải hắn. Đi thôi, không phải em muốn đi khắp nơi nhìn xem sao? Hắn kéo Yến Thanh Trì đi về phía trước. Yến Thanh Trì cảm thấy hơi buồn cười. Chúng ta bây giờ thật giống học sinh trộm vào rừng cây yêu sớm. Dắt tay còn phải tránh giáo viên. Đó là em. Anh không có yêu sớm. Càng chưa từng chui vào rừng cây với ai. Em cũng không có mà. Yến Thanh Trì thay mình cãi cọ nói. Không phải có Lý Tân Nhiên sao? Gia Mặt Thần hỏi y. Đương nhiên Lý Tân Nhiên không phải, y cũng không phải nguyên chủ. Hơn nữa, nguyên chủ và Lý Tân Nhiên cũng là sau khi tốt nghiệp đại học mới quen biết. Không phải, lúc em đi học còn chưa quen hắn ta. Tạm được, Gia Mặt Thần rất vừa lòng. Yến Thanh Trì nghe ngữ khí đắc ý thỏa thề của hắn, sâu sắc cảm thấy nếu ngày nào đó y nói trước khi mình xuyên qua còn chưa kịp yêu đương với ai, hắn chính là mối tình đầu của mình cho Gia Mặt Thần nghe, chắc là Gia Mặt Thần phải đắc ý đến cái đuôi cũng phải nhếch lên trời, không chừng đi đường cũng là lướt lướt. Y tưởng tượng đến đây, đột nhiên cảm thấy hay là vẫn đừng nói đi, mắt công sau này mỗi ngày Gia Mặt Thần đều lắc lư trước mặt y. Yến Thanh Trì trở tay nhéo mặt Gia Mặt Thần, nhẹ giọng nói, anh có tư cách nói em à, nói như anh không có lịch sử đen. Gia Mặt Thần khụ một tiếng, hơi xấu hổ, nhanh chóng chuyển đề tài. Đó là cái gì? Bên kia có phải là rừng cây nhỏ không? Chúng ta cần chui vào đó không? Yến Thanh Trì cạn lời. Anh muốn làm gì? Gia Mặt Thần bình tĩnh một chút. Chút nữa chúng ta còn phải về, bây giờ không thích hợp. Gia Mặt Thần ba chấm. Rốt cuộc trong hai chúng ta ai mới là từ từ ố vàng hả? Anh chỉ đơn thuần hỏi em có muốn vào rừng cây xem một chút không thôi. Xem là xem trong rừng cây có gì để xem không? Gia Mặt Thần cảm thấy mình phải bị tức chết. Vậy sao anh nói là chui? Yến Thanh Trì lé mắt liếc hắn. Gia Mặt Thần ba chấm. Đó còn không phải là học theo em sao? Một chút ăn ý cũng không có. Quả thật là vợ chồng lắc tích. Yến Thanh Trì giơ hai bàn tay đang nắm chặt nhau hỏi hắn. Muốn online ly hôn sao? Nghĩ cũng đừng nghĩ. Yến Thanh Trì ồ một tiếng. Vậy đi thôi. Chúng ta vào rừng cây nhìn xem. Xem trong rừng cây có gì không? Gia Mặt Thần ba chấm. Nhưng chờ khi bọn họ bước đến trước rừng cây phía trước, mới phát hiện thật ra nơi này cũng chỉ là một loạt cây. Căn bản không có rừng, trừ một hàng cây trước mặt, phía sau chính là một mảnh đất tương đối trống trải. Yến Thanh Trì nhìn cái cây trước mặt, phát hiện trên cây có rất nhiều quả màu xanh lá. Y hơi muốn hái mấy quả nếm thử, lại nhớ đạo diễn vừa dặn tốt nhất bọn họ đừng hái quả dại ăn, nên phải từ bỏ suy nghĩ nếm thử, lôi Gia Mặt Thần đi vào trong. Rừng cây rất trống trải, đường cũng dễ đi hơn nhiều. Hai người đi vào, đột nhiên Gia Mặt Thần đụng đụng Yến Thanh Trì, nói với y, em nhìn trên trời kìa. Yến Thanh Trì ngẩng đầu mới phát hiện, từ lúc bọn họ vào núi đến giờ, vẫn luôn vội vàng đi đường, chưa từng chú ý. Đến không biết khi nào, trên trời đã có đầy sao. Y lớn lên ở thành thị, mỗi lần ngẩng đầu đều là một mảnh đen nhánh. Lúc này đột nhiên nhìn thấy nhiều ngôi sao như vậy có hơi kinh hỉ. Yến Thanh Trì nâng đầu nhìn một lát, quay đầu nói với Gia Mặt Thần, không có thất tinh bắt đầu à? Có thể nhìn thấy nhiều ngôi sao như vậy đã quá tốt rồi, em còn muốn cái gì? Thất tình bắt đầu, anh lớn như vậy rồi cũng chưa thấy qua. Em cũng chưa thấy qua, Yến Thanh Trì nói, nên mới muốn nhìn xem. Gia Mặt Thần nghĩ nói, em chờ một chút. Yến Thanh Trì chỉ thấy hắn thả tay mình, đi đến cách đó không xa, bẻ một nhánh cây, sau đó quay lại. Tay trái hắn cầm đèn pin, tay phải cầm nhánh cây vẽ xuống khoảng đất trước mặt Yến Thanh Trì. Lúc bắt đầu Yến Thanh Trì còn không rõ lắm, nhưng cũng nhanh chóng hiểu ra Gia Mặt Thần đang vẽ thất tinh bắt đầu. Gia Mặt Thần vẽ một lát mới vẽ xong, hắn vươn eo nhìn thất tinh bắt đầu trên mặt đất, lại nhìn Yến Thanh Trì bất đắc dĩ nói, tạm chấp nhận đi, đây là trình độ vẽ tranh cao nhất của anh rồi. Yến Thanh Trì nhìn hắn, khóe miệng không tự giác giơ lên. Y cúi đầu nhìn thất tinh bắt đầu trên mặt đất, đèn pin chiếu xuống đất cũng chiếu vào lòng y, chiếu không sót gì, vui mừng trong lòng y. Y chưa từng nghĩ tới Gia Mặt Thần lại có một chiêu như vậy, càng không nghĩ tới một người không thích vẽ tranh như hắn sẽ vì mình nói một câu muốn nhìn lại vẽ thất tinh bắt đầu cho mình xem. Yến Thanh Trì nhìn bức tranh ở trên mặt đất, trong lòng không hiểu sao lại cảm động. Bình tĩnh mà xét, thật ra Gia Mặt Thần vẽ không được xem là đẹp, dù sao cũng là lấy nhánh cây vẽ trên đất, nét thẳng vẽ ra cũng không được thẳng như vẽ bằng thước, khó tránh khỏi hơi cong cong. Chỉ là Yến Thanh Trì cảm thấy đã đủ đẹp rồi, bởi vì chuyện này chỉ cần lãng mạn đã đủ rồi. Em cảm thấy vẻ khá đẹp nha, Yến Thanh Trì ôn nhu nói. Gia Mặt Thần khẽ cười, em thích là được. Yến Thanh Trì quay đầu nhìn hắn, trong mắt mỉm cười, đương nhiên em thích, y nói. Không chỉ thích, còn cảm thấy rất lãng mạn. Gia Mặt Thần, sao đột nhiên anh lại lãng mạn như vậy chứ? Gia Mặt Thần kéo tay y, nâng lên, hôn mu bàn tay của y. Chắc là sợ em online ly hôn với anh. Yến Thanh Trì bị hắn chọc cười, không phải anh nói nghĩ cũng đừng nghĩ sao? Thì nghĩ cũng đừng nghĩ, Gia Mặt Thần nhìn y. Bây giờ em còn nghĩ không? Yến Thanh Trì lắc đầu. Nhưng em muốn làm cái khác. Em muốn làm gì? Gia Mặt Thần tò mò. Vợ hắn cái gì cũng tốt, nhưng cái đầu không lớn này lại trang bị quá nhiều thứ, trong nhất thời làm hắn đoán không ra. Yến Thanh Trì nhìn hắn nghĩ nghĩ, y nói, anh ngẩng đầu. Cha Mạc Thần ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy đầy sao trên trời, giống như vụn kim cương tỏa sáng trong màn đêm đen tối, lấp la lấp lánh. Hắn hơi khó hiểu, cúi đầu hỏi Yến Thanh Trì, em kêu anh ngẩn. Nửa câu sau hắn chưa kịp nói ra, bởi vì Yến Thanh Trì đã hôn hắn. Nháy mắt Cha Mạc Thần đã hiểu rõ dụng ý của y, thì ra là ở chỗ này chờ mình. Hắn không cảm thấy buồn cười, vừa hôn y, vừa vòng tay ôm lấy y. Thì ra em chờ anh ở đây. Cha Mạc Thần hôn lỗ tai của Yến Thanh Trì một chút. Yến Thanh Trì ngẩng đầu nhìn hắn, không khí lãng mạn như vậy, đương nhiên phải làm chuyện lãng mạn chứ. Cha Mạc Thần ôm y, vậy sau này anh cần phải làm nhiều chuyện này hơn. Tốt thôi, em đánh giá cao anh nhà, Giang tiên sinh. Nhất định không làm em thất vọng, Giang phu nhân. Hai người ngọt ngọt ngào ngào ôm nhau nói chuyện một lát. Cha Mạc Thần hỏi y còn đi về phía trước nữa không? Đi thì phải đi ngay, nắm chặt thời gian. Lúc này Yến Thanh Trì mới nhớ ra, bọn họ chỉ có một giờ hoạt động tự do. Ai, chúng ta đúng là quá thảm. Còn có giờ gác cổng, còn phải về ký túc xá đúng thời gian chủ nhiệm quy định, quá thảm. Chịu thôi, bạn học Yến, đây là điểm yếu của du lịch không tốn phí. Chờ sau này chúng ta có thời gian, tự trả tiền đi du lịch đi. Yến Thanh Trì kiến nghị, hai chúng ta đi với nhau, hoặc là mang con theo, một nhà bốn người chúng ta cùng đi. Hay là hai chúng ta đi trước đi, con còn quá nhỏ. Chờ hai đứa lớn hơn một chút mới dẫn đi. Cha Mạc Thần không che giấu tư tâm của mình chút nào. Yến Thanh Trì quay đầu nhìn hắn chợt chợt nói, là nguyên nhân con còn nhỏ quá sao? Anh có lòng tư mã chiêu thì có, người qua đường đều biết. Cha Mạc Thần ôm y, người qua đường có biết không, anh không để bụng, nhưng em biết là được rồi. Yến Thanh Trì cảm thấy đêm nay lượng đường y nuốt vào hơi cao, giống một bao kẹo, cắn một ngụm xuống đều là đường. Đương nhiên y biết tâm tư của Cha Mạc Thần, đơn giản chính là muốn trải qua thế giới hai người với mình thôi. Trình tự yêu đương của bọn họ không quá giống người bình thường. Bọn họ kết hôn trước rồi có con, nên thời gian đơn độc dành cho hai người cũng không nhiều. Gia Mạc Thần muốn nhiều thời gian như vậy một chút. Hắn muốn cảm thụ tình yêu của mình một cách đàng hoàng. Yến Thanh Trì cũng hy vọng bước chân của bọn họ có thể chậm một chút, tinh tế một chút. Bọn họ còn cả một tương lai, còn một khoảng thời gian rất dài thuộc về con cái và gia đình, nên bọn họ có thể ngẫu nhiên tùy hứng một chút. Chỉ lo cho hai người bọn họ trải qua thời gian thuộc về bọn họ. Yến Thanh Trì nhìn thất tinh bắt đầu trên mặt đất, lấy di động của mình chụp ảnh lại, nhân tiện chụp một tấm ảnh sao trời. Bây giờ y lại cảm thấy rất may mắn, bởi vì vào núi không có tín hiệu nên tổ tiết mục cũng không tịch thu di động của bọn họ, có thể ghi lại lãng mạn đêm nay. Đi thôi, chúng ta đi về trước xem, Yến Thanh Trì nói. Thừa dịp thời gian gác cổng còn chưa tới, lại chơi thêm một lát đi bạn học Giang. Được, Gia Mặt Thần phụ quả. Hai người đi về trước một lát, đã nghe được âm thanh của dòng nước. Yến Thanh Trì hơi kinh ngạc, bên này thế mà lại có nước, không biết trong nước có cá không? Cho dù có cá thì thời gian cũng không đủ. Em đi qua xem, em xem một lát cho đỡ ghiền đi. Anh đói không? Đột nhiên Yến Thanh Trì nghĩ đến, bọn họ đến đây cả buổi tối rồi mà còn chưa ăn cơm. Y không đói bụng nên cũng quên hỏi Gia Mặt Thần có đói bụng không. Cha Mạc Thần cũng không phải rất đói bụng nên nói, đừng nóng nảy, chúng ta đi xem trước, lát nữa rồi ăn. Vậy được rồi. Hai người đi đến phía trước, quả nhiên nhìn thấy một dòng suối chảy từ trên núi xuống. Chỉ là dòng suối này quá nhỏ, lại hẹp, liếc mắt một cái là có thể nhìn hết. Yến Thanh Trì tiếc hận, ở đây không có cá. Cha Mạc Thần nghe y tiếc hận, vỗ vỗ bả vai của y dỗ dành. An tâm ăn lương khô đi, ngoan. Chương 155. Thời gian thám hiểm chỉ kéo dài thêm một lát thì kết thúc. Yến Thanh Trì và Gia Mạc Thần theo đường cũ trở về. Tâm tình của Yến Thanh Trì rất tốt. Lâu lắm rồi, y không được ra ngoài chơi như vậy. Nhất thời giống như mình lại về thời đại học sinh, vui vẻ không chịu nổi. Thậm chí Gia Mạc Thần còn nghe y nhỏ giọng hừ ca, hỏi y, vui vẻ như vậy. Đúng vậy, thật ra em rất thích ra ngoài chơi, nhưng mà không có thời gian. Sau này chúng ta có thể thường ra ngoài. Thôi bỏ đi, thấy lượng công việc của chúng ta không, thời gian đâu ra. Thời gian tựa như bọt nước biển, gạt ra một chút là được. Gia Mạc Thần lôi kéo y, hai chúng ta cùng một công ty, anh lại là ông chủ, em là bà chủ, kêu Võ Nguyên và Quảng Mai sắp xếp lại công việc là có thể có một khoảng thời gian đi chơi. Yến Thanh Trì nhìn hắn, thật sao? Ừ, Gia Mạc Thần gật đầu. Yến Thanh Trì cười nói, vậy được rồi, bắt đầu từ năm sau anh nhớ kỹ đó, tuân mệnh, Gia Mạc Thần đáp. Yến Thanh Trì nhìn hắn nhẹ nhàng cười cười. Hai người đi dọc theo đường cũ rất nhanh đã về tới nơi dựng liều. Đạo diễn thấy hai bọn họ trở về, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra chuẩn bị ngủ. Yến Thanh Trì và Gia Mạc Thần vào liều. Gia Mạc Thần lấy đồ ăn trong ba lô ra, đưa cho y một ổ bánh mì, mình cũng cầm một ổ. Ăn chút gì đi, ăn xong rồi ngủ. Yến Thanh Trì nhanh chóng ăn xong bánh mì, mở túi ngủ ra, Gia Mạc Thần nhìn y chui vào. Cúi đầu ôm nhu hỏi, thân ái, trong núi lạnh như vậy, không bằng chúng ta chen vào một túi ngủ đi. Yến Thanh Trì không chút lưu tình vươn tay lắc lắc. Nghĩ cũng đừng nghĩ, em không muốn ngày mai camera mở liệu ra thì nhìn thấy hình ảnh kinh bạo như thế. Anh vẫn vận dụng hợp lý túi ngủ của mình đi, Giang tiên sinh. Cha Mạc Thần thở dài, phu nhân đúng là ý chí sắt đá. Em không chỉ có ý chí sắt đá, còn đặc biệt máu lạnh tàn khốc nữa. Yến Thanh Trì nói năng hùng hồn, đầy lý lẽ. Gia Mạc Thần không còn cách nào, đành phải mở túi ngủ của mình ra, dựa vào gần y ngủ. Không cho hôn ngủ ngon sao? Hắn hỏi. Yến Thanh Trì nghĩ nghĩ, hôn một cái vào mặt hắn. Ngủ ngon. Ngủ ngon, Yến Thanh Trì cũng hôn y một chút. Sáng hôm sau trời tờ mờ sáng, chim sẻ trên cây cũng vùng vẫy bay về hướng bầu trời. Yến Thanh Trì bọn họ cũng thức dậy, thu dọn hành lý, rửa mặt đơn giản một chút, vừa ăn vừa đi về phía trước. Yến Thanh Trì xem bản đồ, chỉ hướng. Hai cô gái Mạc Tiêu Tiêu và Trương Ninh Vi không hiểu lắm mấy cái này lắm, nên toàn bộ hành trình cũng không nhiều lời, chỉ đi theo y. Chờ mặt trời dần dần lên cao, hai cô gái đều đã hơi mệt. Yến Thanh Trì nhìn nhìn đồng hồ, đã hơn 11 giờ. Y và Gia Mạc Thần thương lượng một chút, quyết định nghỉ ngơi tại chỗ. Nháy mắt Trương Ninh Vi nhẹ nhàng thở ra, tìm tảng đá ngồi trên đó. Yến Thanh Trì cảm thấy mình nghe được tiếng nước, nên đụng đụng Gia Mạc Thần, ý bảo hắn đi theo mình. Gia Mạc Thần hỏi y, làm sao vậy? Hình như em nghe được tiếng nước. Gia Mạc Thần nghe một lúc, cũng không nghe rõ, nhưng hắn biết. Từ trước đến nay Yến Thanh Trì mẫn cảm hơn hắn ở phương diện này, vì vậy cũng không truy vấn nữa, đi theo y. Quả nhiên, phía trước có một dòng sông. Yến Thanh Trì vui sướng nhìn Gia Mạc Thần một cái, nhanh chóng chạy qua. Sông này cũng không tính là rộng, dòng nước rất trong, mơ hồ có thể nhìn thấy đáy sông. Mặt trời 12 giờ trưa rọi xuống, sóng nước lóng lánh giống như thiếu nữ linh động, nhưng Yến Thanh Trì cũng không có tâm tình thưởng thức sự mỹ lệ của nó. Y nhìn dòng sông, tập trung tinh thần, trong đầu chỉ có một vấn đề, sông này có cá không? Y khom lưng nhìn chằm chằm dòng sông một lát, nhưng cũng không nhìn thấy gì. Yến Thanh Trì hơi ủ rũ, xem ra không có cá. Từ nhỏ Gia Mạc Thần đã được nuôi cẩm y ngọc thực, tất nhiên cũng không hiểu tình hình lắm, cũng không biết cuối cùng là giá ngoại trên sông có cá thì bình thường hay không có cá mới bình thường. Hắn hơi bất đắc dĩ, nếu đây là thành phố, hắn còn có thể cho người mua mấy con cá trộm thả xuống sông, làm Yến Thanh Trì vui vẻ một chút. Nhưng cố tình, trong núi sâu rừng già này, hắn đi đâu, biến mấy con cá ra chỗ Yến Thanh Trì vui vẻ đây. Thậm chí Gia Mạc Thần muốn hỏi Yến Thanh Trì, hay là em nhìn anh đi, em cảm thấy anh giống mỹ nhân ngư không? Nhưng lời này hắn còn chưa kịp nói ra, đã thấy dưới nước một bóng hình chợt lóe. Gia Mạc Thần cả kinh, chỉ vào đáy nước nói với Yến Thanh Trì, Thanh Trì, hình như anh vừa thấy một con. Yến Thanh Trì nhìn chằm chằm vào nước, tất nhiên cũng thấy được con kia. Cá trên thượng nguồn bơi đến, em đi thượng nguồn nhìn xem, y nói. Anh đi với em, Gia Mạc Thần lập tức đuổi kịp. Tiểu camera bắt đắc chỉ khiêng camera đuổi theo. Yến Thanh Trì một đường men theo dòng sông đi lên thượng nguồn. Chờ khi lên đến thượng nguồn mới phát hiện nơi này vậy mà có 4-5 con cá. Yến Thanh Trì vui mừng quá đỗi, y bẻ mấy nhánh cây từ cái cây ở bên cạnh xuống. Gia Mạc Thần lấy một con dao nhỏ từ ba lô ra, tước nhánh cây thành một cái xiên bắt cá lâm thời. Yến Thanh Trì giơ xiên bắt cá của mình lên, vừa lòng nhìn nhìn, quay đầu nói với Gia Mạc Thần. Trưa hôm nay chúng ta có thể ăn cá nướng. Được. Gia Mạc Thần thấy y vui vẻ, mình cũng nở nụ cười. Yến Thanh Trì cởi dài vớ ở trên bờ sông, sáng ống quần đi vào trong nước. Nước nơi này không phải rất sâu, chỉ là nước sông ở trong núi có hơi lạnh. Nhưng cũng may bây giờ đã là tháng 5, còn là giữa trưa, ngược lại nước sông lạnh lẽo làm người ta cảm thấy thích ý. Y đứng trong nước hưởng thụ thoải mái nước lạnh mang đến một lát, lúc này mới nhắm chuẩn cá trong sông chuẩn bị xuất kích. Bịch một tiếng, bọt nước văng khắp nơi. Yến Thanh Trì giơ xiên bắt cá lên nhìn nhìn, quả nhiên không cắm được cá, nhưng y cũng không nhục chí. Dù sao vận động cắm cá này đã lâu rồi y chưa chơi lại. Lần cuối là y và cha mẹ nuôi còn có em trai, một nhà bốn người ra ngoài chơi. Em trai còn nhỏ, không hưởng thụ được lạc thú câu cá, nên một hai phải lôi kéo mình cắm cá với nó. Cắm cá một hồi đã biến thành trận tạt nước của hai người. Bọn họ chơi đùa trên sông, cha mẹ bọn họ đã đứng ở trên bờ nhìn, chờ cá đã nướng xong rồi mới kêu hai người bọn họ đến ăn cơm. Yến Thanh Trì nâng xiên bắt cá trong tay lên, lại cắm xuống lần nữa, vừa cắm cá vừa cảm khái. Kia đúng là một khoảng thời gian đẹp, dù sao đã lâu lắm rồi, Yến Thanh Trì cũng không bắt cá, nên liên tiếp ba lần đều không cắm được con cá nào. Gia Mạc Thần đứng trên bờ nhìn, hơi ngoài ý muốn. Hắn còn tưởng Yến Thanh Trì muốn trong sông có cá như vậy là bởi vì mình là cao thủ bắt cá nữa, không nghĩ tới vậy mà là không phải. Muốn anh giúp không? Hắn hỏi. Yến Thanh Trì vẫy vẫy tay. Anh chờ em một lát, y nói. Y nhìn cá trong sông, lại giơ xiên bắt cá lên lần nữa, sau đó hung hăng cắm xuống. Lúc này Yến Thanh Trì cảm giác được, cảm giác không giống hai lần trước. Y giơ xiên bắt cá lên, quả nhiên, xiên bắt cá đã cắm được một con cá. Yến Thanh Trì cười, quay đầu nhìn Gia Mạc Thần, quơ quơ xiên bắt cá trong tay mình. Y đi đến bờ, đưa xiên bắt cá cho Gia Mạc Thần, cho. Gia Mạc Thần nhận lấy hỏi y, còn muốn bắt tiếp không? Yến Thanh Trì quay đầu lại liếc vào sông. Chỉ cảm thấy dòng sông bị lăn lộn lâu như vậy, mấy con cá khác không biết đã bơi đến chỗ nào rồi. Thôi bỏ đi, y nói. Cũng không có cá, chúng ta chỉ nếm vị thôi. Được, Yến Thanh Trì nói rồi chuẩn bị lên bờ, lại đột nhiên nghĩ đến gì đó, nên mới nói với Gia Mạc Thần. Anh xuống dưới một chút. Làm gì? Gia Mạc Thần khó hiểu. Xuống đi, em còn có thể hại anh à? Gia Mạc Thần đành phải buông ba lô, cởi giày vớ, xắn ống quần, xuống nước. Kết quả mới bước vào nước đã nhìn thấy Yến Thanh Trì hạ eo, múc nước hớt về phía hắn. Ngay lập tức quần áo hắn ướt. Yến Thanh Trì đứng trong nước, đưa lưng về phía mặt trời. Cong mắt cười rất đẹp. Gia Mạc Thần cảm thấy y hơi trẻ con, lại cảm thấy rất ít khi y trẻ con như vậy. Thật đáng quý trọng, vì thế hắn cũng cong lưng, múc nước, hất về phía Yến Thanh Trì. Yến Thanh Trì vội vàng cong lưng hất nước về phía hắn, hai người không ngừng hất nước trên sông. Hất rồi hất, trong núi yên tĩnh, tạo nên cảnh tượng phá lệ náo nhiệt. Cuối cùng vẫn là Gia Mạc Thần kéo y lại. Được rồi, đừng đùa nữa, nếu chờ tiếp quần áo của chúng ta sẽ ướt đẫm. Yến Thanh Trì mỉm cười gật đầu, theo thói quen muốn ôm hắn, nhưng lúc sắp đụng tới mới nhớ ra, lúc này bọn họ còn đang ghi hình mà. Vì thế y cứng rắn sửa động tác thành vỗ tay, nói có lý, nói có lý. Gia Mạc Thần bị chuyển biến của y chọc cho tức cười, chậm rãi buông y ra. Đi thôi, lên bờ. Hắn lại nghĩ đến cái gì, nói với Yến Thanh Trì. Em đứng đây trước, đừng lên, chờ anh tới. Yến Thanh Trì a một tiếng, hơi khó hiểu, nhưng vẫn nghe lời hắn, ngoan ngoãn đứng trong nước phơi nắng. Gia Mạc Thần lên bờ, lấy khăn giấy trong ba lô ra, xách giày thể thao của Yến Thanh Trì tới bờ sông. Lại đây đi, hắn nói. Yến Thanh Trì đi đến trước mặt hắn, làm gì đó. Gia Mạc Thần cầm khăn giấy, khom lưng chuẩn bị nâng chân của y lên giúp y lau chân. Làm Yến Thanh Trì sợ tới mức, chặn hắn lại. Anh Thần, em không bị thương. Ngài không cần lo lắng, tự em làm là được rồi. Nói giỡn, nếu để các tiểu phòng ở tỉ tỉ nhìn thấy Gia Mạc Thần lau chân cho y, vậy không chỉ chân, chắc là mạng cũng bay luôn. Y nói xong rút khăn giấy trong tay Gia Mạc Thần ra. Gia Mạc Thần bất đắc dĩ ngẩng đầu nhìn y. Yến Thanh Trì rất kiên định gật gật đầu với hắn. Cảm ơn khăn giấy của anh Thần. Gia Mạc Thần biết chắc y sợ đoạn này bị giữ lại, bị fan của mình thấy lại xù lông, nên bất đắc dĩ buông lỏng tay. Vậy em chú ý chút, cần gì thì nói với anh giúp em. Yến Thanh Trì gật đầu. Yên tâm đi, anh thì sao, cần em giúp không? Gia Mạc Thần hiếp mắt cười cười. Hắn vô cùng muốn nói một câu cần chứ, nhưng lại cố kỵ fan của Yến Thanh Trì. Hắn không phải sợ fan của Yến Thanh Trì xé hắn. Dù sao gia vị của hắn như vậy, sao fan của Yến Thanh Trì có thể lay động? Hắn chỉ sợ fan của Yến Thanh Trì nghĩ nhiều, cảm thấy mình khi dễ Yến Thanh Trì. Cho nên mới nói, du lịch chi phí chung có điểm không tốt này. Nếu chỉ có hai người bọn họ, cũng không phải là muốn cái gì là được cái đó. Gia Mạc Thần suy nghĩ một lát trả lời. Được. Sau đó hắn đi vào nước, thò chân xuống, lại lấy khăn giấy xoa xoa, chuẩn bị mang giày. Ngay lúc này Yến Thanh Trì đỡ hắn một phen ôn nhu nói, anh cẩn thận một chút. Gia Mạc Thần thấy y đã mang giày xong rồi, đứng trên bờ, mượn lực của y, trực tiếp lên bờ. Hắn để Yến Thanh Trì đỡ mình, nhanh chóng, lao luôn chân kia, sau đó mang giày. Lúc này Yến Thanh Trì mới buông tay, nhặt cá trên mặt đất. Đi thôi, chúng ta về đi, vừa vặn có thể ăn cơm trưa. Hắn giơ giơ cá trong tay lên. Gia Mạc Thần hỏi y, cơm trưa chỉ có bao nhiêu, đủ ăn không? Đương nhiên không phải, còn có đồ ăn của tổ tiết một phát. Cái này sao? Yến Thanh Trì nhìn cá trong tay mình. Chỉ là nếm vị thôi, đừng coi là thật. Gia Mạc Thần mang ba lô ở trên mặt đất lên cười nói, vậy đi thôi. Đột nhiên Yến Thanh Trì nghĩ đến cái gì, hơi kinh ngạc nói với hắn. Anh có phát hiện không? Chất lượng micro của chúng ta khá tốt. Vừa rồi chúng ta chơi hất nước đã quên tháo ra. Kết quả vậy mà hình như cũng không có ảnh hưởng gì. Vậy chứng minh tổ tiết mục của chúng ta dụng tâm, nhân viên công tác đều rất có trách nhiệm. Yến Thanh Trì gật đầu, quay đầu nhìn về phía anh trai camera, vất vả cho các anh. Anh trai camera đột nhiên bị cua hơi ngốc. Lát sau mới nói, không vất vả, không vất vả, đều là việc chúng tôi nên làm. Yến Thanh Trì cười cười với hắn, quay đầu tiếp tục sóng vai với Gia Mạc Thần trở về. Y nhìn cá trong tay mình, hỏi Gia Mạc Thần, Anh thích ăn cá nướng không? Chúng ta làm cá nướng được không? Nơi này cũng không có nồi để em nấu canh cá à? Cha Mạc Thần vươn tay, che mic rô lại để sát vào tai y, nhẹ giọng nói, em làm, anh đều thích. Yến Thanh Trì mỉm cười, không biết xấu hổ nói, em cũng đoán vậy. Chương 156. Mạc Tiêu Tiêu nhìn thấy Yến Thanh Trì và Gia Mạc Thần xuất hiện trong tầm nhìn của cô lần nữa, mới nhẹ nhàng thở ra. Cô đang chuẩn bị hỏi hai người bọn họ, các anh đi đâu thế, lại thấy trong tay của Yến Thanh Trì cầm một con cá. Đôi mắt của Mạc Tiêu Tiêu đã trợn tròn, không dám tin tưởng hỏi, hai người đi bắt cá, chỗ này mà cũng có cá sao? Yến Thanh Trì gật gật đầu, nhưng mà không nhiều lắm, chỉ bắt được một con. Một con cũng rất lợi hại rồi, Mạc Tiêu Tiêu chân thành nói. Cô nhìn cá trong tay Yến Thanh Trì cảm khái. Cũng may là hai người, nếu đổi lại là em, chắc chỉ biết ôm cây đợi thỏ, chờ thỏ tự dâng lên tới cửa. Làm sao bắt cá à? Yến Thanh Trì cười một cái, lại nhớ tới mình và Gia Mạc Thần, còn định nướng cá ăn. Cũng không biết Mạc Tiêu Tiêu và Trương Ninh Vi có cảm thấy bọn họ chậm trễ thời gian không? Y nhìn hai cô gái trước mặt, chủ động nói, anh và anh Thần định nướng cá thử vị. Có thể phí chút thời gian, nếu hai em sốt ruột thì có thể đi trước. Y chỉ đường núi phía trước, đi dọc theo đường đó là được. Mạc Tiêu Tiêu vội vàng lắc đầu, chúng em không vội. Cô gãi gãi cổ, hơi ngượng ngùng nói, đó giờ em và Vivi chỉ từng leo núi du lịch, còn chưa từng vào loại núi này, cầm bản đồ cũng chỉ biết trên dưới bắc nam trái phải, đông tây. Cái khác căn bản là xem không hiểu. Dọc theo đường, toàn dựa vào các anh giúp đỡ mới có thể đi đến đây, nên chúng em không nóng nảy, còn không phải là cá nướng thôi sao? Vừa lúc, em hơi tò mò, làm sao nướng? Em muốn ở bên cạnh nhìn các anh nướng. Trương Ninh Vi cũng gật đầu nói, không sao, các anh nướng đi. Trước đó đều là các anh chờ em, bây giờ cuối cùng em cũng chờ được các anh, em vui vẻ còn không kịp. Yến Thanh Trì nghe các cô nói như vậy, lại thấy đúng là trên mặt các cô đều là vui sướng nhẹ nhàng, không chút miễn cưỡng nào. Cảm thấy tuy rằng hai cô gái trước mặt tính cách bất đồng, một người hướng ngoại hào phóng, một người văn tĩnh dịu dàng, nhưng đều là những cô gái tốt tính, thiện giải nhân ý. Y cười nói, vậy được rồi, cảm ơn các em. Anh Yến, anh khách khí rồi, chúng em mới là người nên cảm ơn anh, Mạc Tiêu Tiêu nói. Trương Ninh Vi ở bên cạnh cũng nhẹ giọng phụ họa, đúng vậy, không cần khách khí như vậy. Yến Thanh Trì nghe vậy cũng không khách khí nữa, xuống tay bắt đầu nướng cá. Lâu rồi y không nướng BBQ dã ngoại, nên lăn lộn với Cha Mạc Thần một hồi lâu mới mồi được lửa nướng cá. Mạc Tiêu Tiêu và Trương Ninh Vi ngồi sớm bên cạnh hai người nhìn cá nướng. Mạc Tiêu Tiêu nhìn không được cảm khái, anh Yến, anh thật lợi hại à, còn biết nướng BBQ dã ngoại. Tất nhiên rồi, anh Yến của em 10 hạng toàn năng, Cha Mạc Thần nói, ngẩng đầu liếc Yến Thanh Trì một cái. Yến Thanh Trì bất đắc dĩ nói với Mạc Tiêu Tiêu, đừng nghe nấy nói bậy, anh chỉ là từng làm cái này nên biết một chút. Nhưng Mạc Tiêu Tiêu cảm thấy Gia Mạc Thần nói không sai chút nào. Cô nhìn Yến Thanh Trì, từng cái đếm cho y nghe. Biết đường, dựng liều, bắt cá rồi nướng cá. Anh Gia nói không sai à, anh Yến, anh đúng là 10 hạng toàn năng. Còn gì nữa, Gia Mạc Thần phụ quả, vậy mà còn khiêm tốn. Yến Thanh Trì quay đầu nhìn hắn, không phải anh vừa nói muốn đi rửa tay sao? Sao còn chưa đi? Cha Mạc Thần xì một tiếng, nói với Mạc Tiêu Tiêu, em nhìn đi, em ấy ngượng ngùng. Em ngượng ngùng? Yến Thanh Trì chỉ mình, khiếp sợ đặt câu hỏi, em còn biết ngượng ngùng? Mạc Tiêu Tiêu và Trương Ninh Vi đều bị y làm cho tức cười. Trương Ninh Vi nói, nào có ai nói mình như vậy, anh Yến, anh thật thú vị. Yến Thanh Trì thú vị bắt đáy dĩ cười, quay đầu nhìn về phía Cha Mạc Thần. Cha Mạc Thần mỉm cười nhấc tay, anh đi rửa tay. Mạc Tiêu Tiêu thấy Cha Mạc Thần đi về hướng nguồn nước, chạm chạm Trương Ninh Vi, không phải lúc nãy cậu cũng muốn rửa tay sao? Mau đi đi. Trương Ninh Vi nghe vậy sửng sốt một chút, nghĩ thầm cô nói những lời này lúc nào. Cô nghi hoặc nhìn Mạc Tiêu Tiêu, nhìn đến mức Mạc Tiêu Tiêu nhìn không được gõ đầu cô. Anh Giang đi rồi kìa, cậu cũng đi theo đi. Cô lấy mắt ra hiệu cho Trương Ninh Vi. Nháy mắt Trương Ninh Vi phản ứng lại, bất giác cắn cắn môi, hơi thẹn thùng. Mạc Tiêu Tiêu đẩy cô một phen, bám vào bên tay của cô thấp giọng nói, mau đi, cậu không muốn nói chuyện với anh ấy à? Tim của Trương Ninh Vi đập nhanh, cuối cùng vẫn là tâm tư thiếu nữ chiến thắng, nói cậu, tớ cũng đi rửa tay, rồi đứng lên, đuổi theo Gia Mạc Thần. Yến Thanh Trì nhìn hai cô gái tương tác với nhau, hỏi Mạc Tiêu Tiêu, làm sao vậy? Mạc Tiêu Tiêu có tâm giúp Trương Ninh Vi, cho nên đóng micro, còn vươn tay, đóng mic của Yến Thanh Trì. Nhỏ giọng nói, anh Yến, em hỏi anh cái này nha. Em nói đi, anh và anh Giang thân như vậy, anh biết anh Giang thích kiểu con gái như thế nào không? Trong lòng Yến Thanh Trì lập bập một cái, y không nghĩ tới Mạc Tiêu Tiêu sẽ hỏi cái này. Y nhớ lại tình cảnh lúc nãy, lại nghĩ đến biểu tình vừa rồi của Trương Ninh Vi, thầm nói thì ra là thế. Trương Ninh Vi thích Gia Mặt Thần à, mà Mạc Tiêu Tiêu chắc là muốn giúp bạn mình, nên mới kêu Trương Ninh Vi đi cùng Gia Mặt Thần. Vừa ở lại nơi này tìm hiểu tình báo, Yến Thanh Trì hơi đau đầu, nên trả lời thế nào bây giờ? Y và Gia Mặt Thần không thân với Mạc Tiêu Tiêu, còn có Trương Ninh Vi. Không thể tùy tiện nói cho Mạc Tiêu Tiêu, Gia Mặt Thần không thích phụ nữ mà thích đàn ông. Càng không thể nói anh ấy đã có người yêu, lỡ đâu Mạc Tiêu Tiêu lơ đãng nói ra ngoài. Dù là cái nào cũng đủ dấy lên một hồi tinh phong huyết vũ, nhưng mà không nói thì trả lời thế nào? Yến Thanh Trì nghĩ nghĩ trả lời cô nàng. Chắc anh ấy thích kiểu người tự tin quyết đoán, độc lập kiên cường, tính cách ôn nhu nhưng có chủ kiến. Mạc Tiêu Tiêu nghe vậy phát sầu chóng đầu. Cái này, Trương Ninh Vi chỉ thỏa mãn điều kiện tính cách ôn nhu, vậy phải làm sao bây giờ? Tuy rằng Yến Thanh Trì nói lời này là tự đối chiếu bản thân nói, nhưng chủ yếu vẫn là chọn tính cách tương phản với Trương Ninh Vi. Bởi vậy thấy Mạc Tiêu Tiêu phát sầu, y lại nhẹ nhàng thở ra. Nhưng mà y mới nhẹ nhàng thở ra, đã thấy Mạc Tiêu Tiêu một quyền đập tay, bỏ đi, không nghĩ nữa. Dù sao cuối cùng, cũng phải dùng thực tiễn chứng minh, không cần rén chính là tài năng, là đạo lý thép. Yến Thanh Trì cạn lời, cái gì kêu không cần rén chính là đạo lý? Em muốn cho Trương Ninh Vi chủ động theo đuổi Gia Mặt Thần sao? Em gái à, em tỉnh lại đi mà. Yến Thanh Trì cảm thấy tim mình hơi mệt, không thể công khai đúng là quá hại người. Này không phải tự nhiên chọc cô nương người ta thương tâm sao? Vì thế y khụ khụ bổ sung. Hơn nữa, anh cảm thấy anh Thần chắc là loại người thích chủ động theo đuổi người khác, không thích người khác theo đuổi mình. Vẻ mặt Mạc Tiêu Tiêu kinh ngạc. À, Yến Thanh Trì gật đầu. Em nghĩ xem, điều kiện anh ấy thế nào? Từ nhỏ đến lớn chắc chắn không ít con gái thích anh ấy. Người dám theo đuổi anh ấy chắc chắn cũng không ít. Nếu có thể theo đuổi được, chẳng phải đã sớm đuổi được rồi sao? Hơn nữa, sau khi vào giới, có nữ sinh theo đuổi anh ấy. Sau khi vào giới giải trí, có fan nữ theo đuổi. Nên chắc chắn, anh ấy đã sớm miễn dịch với chuyện có người theo đuổi. So sánh thì càng cảm thấy hứng thú với việc theo đuổi người khác không phải sao? Mà Tiêu Tiêu gật đầu, cô cảm thấy Yến Thanh Trì nói quá đúng. Từ xưa đến nay, không phải đều là đạo lý này sao? Cô xem nhiều tiểu thuyết đều là như vậy. Được theo đuổi vĩnh viễn sẽ không biết quý trọng, tự mình chủ động theo đuổi mới là tuyệt sắc. Huống hồ bản thân Vivi đã không phải kiểu người con cái chủ động. Nếu thật sự nghe mình mà đi theo đuổi Gia Mặt Thần, rồi Gia Mặt Thần từ chối cậu ấy, vậy nhất định Vivi rất khó chịu. Vậy nên nếu anh Giang thích một người, sẽ nói với người đó sao? Đương nhiên. Yến Thanh Trì mới vừa nói xong hai chữ đó, đột nhiên nghĩ đến. Hình như đến bây giờ, Gia Mặt Thần còn chưa có thổ lộ với y, còn chưa nói thích y. Đây là có ý gì? Bộ tính làm vợ chồng già với y, cả đời không thổ lộ sao? Này sao được, Gia Mặt Thần rác rưởi. Yến Thanh Trì cảm thấy ngày nào đó, mình phải hỏi hắn một chút, cuối cùng có tính thổ lộ không? Nếu không đoạn ghi âm năm đó, mình ghi lại chơi cho vui vậy thôi à? Hay là Gia Mặt Thần định sau khi công khai mới thổ lộ với mình? Yến Thanh Trì nghĩ, có lẽ anh ấy muốn cho mình một bất ngờ, nên mới ngậm miệng mãi. Yến Thanh Trì cảm thấy cũng có khả năng, nên quyết định chờ thêm một chút, chờ đến một ngày kia bọn họ công khai, xem hắn có nói hay không. Nhưng mà việc cấp bách trước mắt vẫn là giải quyết việc Trương Ninh Vi trước đi. Vì thế y tiếp tục nói, anh Thần thuộc loại người không thích lăn quanh lòng vòng, cũng không thích lăn lộn người khác. Có thích hay không, em có thể nhìn thấy rất rõ ràng. Mạc Tiêu Tiêu cảm thấy lời này không sai, hình như đúng là như thế. Em cảm thấy anh Giang rất thích anh. Nhiều người như vậy đi cùng một chỗ, anh ấy cũng chỉ nhìn anh. Hơn nữa trong ngữ điệu của Mạc Tiêu Tiêu, có hơi kinh ngạc. Em vẫn luôn cho rằng, bốn người chúng ta đi cùng, người quyết định sẽ là anh Giang. Kết quả lúc em xem anh nướng cá mới đột nhiên phát hiện. Thật ra, đều là anh Yến, anh quyết định à. Anh nói đi thì chúng ta đi, anh nói dừng thì chúng ta dừng. Anh muốn đi đâu thì anh Giang cũng đi cùng anh. Trên cơ bản đều là anh định phương hướng. Toàn bộ hành trình anh ấy ủng hộ quyết định của anh. Yến Thanh Trì nhớ lại một chút, hình như đúng là như thế. Y nhìn Mạc Tiêu Tiêu đột nhiên nghiêng đầu nhìn mình, bộ dáng tìm tòi nghiên cứu, không khỏi chột dạ. Sao lại đột nhiên nhìn anh như vậy? Không có gì, chỉ cảm thấy thì ra trên mạng nói đều là sự thật à. Cô giải thích cho Yến Thanh Trì, trước khi đến đây em đã tìm hiểu, tra xét các khách quý có tính cách thế nào. Lúc tra đến anh, trên mạng nói quan hệ của anh và anh Giang rất tốt, em còn rất tò mò. Là thật không đây? Bây giờ em tin rồi, quan hệ của hai người thật là tốt. Còn tốt hơn em nghĩ nhiều. Yến Thanh Trì hơi xấu hổ cười cười. Hù chết bảo bảo, y còn tưởng Mạc Tiêu Tiêu mẫn cảm phát hiện quan hệ giữa hai người bọn họ rồi chứ. Còn mai có thể dùng tình hữu nghị che đậy một chút. Hai người bọn họ trò chuyện một hồi, Gia Mạc Thần và Trương Ninh Vi cũng trở lại. Trương Ninh Vi rất ngoan ngoãn ngồi bên cạnh Mạc Tiêu Tiêu, cười với Mạc Tiêu Tiêu một chút. Mạc Tiêu Tiêu muốn chia sẻ tình báo mình vừa mới thu thập được cho cô, vì thế lôi kéo cô chạy qua một bên, đóng micro của cô, nhỏ giọng nói chuyện. Trương Ninh Vi nghe xong, giống như mọi khi xin ý kiến từ cô nàng. Vậy bây giờ, tớ nên làm thế nào? Tớ cảm thấy anh Yến nói rất đúng, cậu cũng không cần làm gì ngay lúc này hết. Để xem thu xong mùa này, thái độ của anh Giang với cậu thế nào. Nếu anh ấy thích cậu, vậy chắc chắn sẽ có biểu hiện. Chúng ta có thể nhìn thấy thôi. Tiếp theo tất nhiên anh ấy sẽ theo đuổi cậu. Nếu anh ấy không thích cậu, thu xong mùa này, anh ấy cũng sẽ đối xử với cậu như bây giờ thôi. Vậy cậu cũng không cần nói gì với anh ấy hết. Nhân vật như anh ấy, không phải cậu nói thích anh ấy, thì anh ấy sẽ thích cậu. Cậu đã dễ thẹn thùng, vẫn không cần tự tìm mất mặt. Chương 157. Trương Ninh Vi gật đầu, cậu nói rất đúng, cảm ơn cậu A Tiêu Tiêu. Hai ta là ai với ai chứ? Cậu còn nói cảm ơn. Mạc Tiêu Tiêu lôi kéo cô, cười tủm tỉm nói. Bên kia Gia Mạc Thần, nhìn cá trong tay Yến Thanh Trì, còn phải bao lâu? Chờ thêm một lát đi, Yến Thanh Trì nói. Gia Mạc Thần nghe âm thanh của y, hỏi y. Sao em lại tắt mic? Yến Thanh Trì nghe vậy, ngẩng đầu nhìn Gia Mạc Thần. Một bộ dáng muốn cười, nhưng không cười. Gia Mạc Thần bị y nhìn đến, không thể hiểu được. Em làm sao vậy? Không sao à? Không sao, vậy sao em lại nhìn anh như vậy? Nhìn anh đẹp trai à? Gia Mạc Thần ba chấm. Hắn ghé sát vào y, hạ giọng hỏi. Rốt cuộc làm sao vậy? Yến Thanh Trì thở dài. Không có gì, chỉ là rất hâm mộ anh. Hâm mộ anh? Gia Mạc Thần nghi vấn. Đúng vậy, Yến Thanh Trì ghé sát vào hắn, tắt mic của hắn, nhỏ giọng nói. Dựa vào cái gì? Mà em chỉ gặp gã đàn ông già muốn quy tắc ngàm em, mà anh lại gặp cô gái nhỏ, xuân tâm manh động, yêu thầm anh chứ. Chất lượng hoa đào của anh tốt hơn em nhiều. Gia Mạc Thần ngốc, hắn nghĩ nghĩ, hỏi Yến Thanh Trì. Mạc Tiêu Tiêu thích anh. Yến Thanh Trì lắc đầu. Là Trương Ninh Vi thích anh. Gia Mạc Thần hơi kinh ngạc. Cô ấy thích anh. Hắn khiếp sợ nói. Anh nhìn không ra à. Đương nhiên, bằng không, sao gọi là yêu thầm chứ. Gia Mạc Thần nghĩ đến lúc hắn và Trương Ninh Vi đi đến chỗ chứa nước. Trương Ninh Vi chỉ ngoan ngoãn, an an tĩnh tĩnh đi bên cạnh hắn. Cũng không lắm lời, ngẫu nhiên nói chuyện vài câu, cũng là công việc liên quan đến chương trình. Hắn đúng là không nhìn ra Trương Ninh Vi thích mình. Sao em biết được? Mạc Tiêu Tiêu nói với em. Yến Thanh Trì gật đầu. Cô ấy hỏi em, anh thích kiểu người con gái như thế nào? Em trả lời thế nào? Em nói, anh thích kiểu người tự tin quyết đoán, độc lập kiên cường, tính cách ôn nhu nhưng có chủ kiến. Gia Mạc Thần cười khẽ. Đây không phải là làm khó Trương Ninh Vi sao? Đúng vậy. Nên Mạc Tiêu Tiêu sầu thúi ruột, nhưng cô ấy nhanh chóng nghĩ thông suốt, định cổ vũ Trương Ninh Vi, khắc phục khó khăn, lớn mật theo đuổi anh. Vậy còn em lại nói gì với cô ấy? Sao anh biết em còn tiếp tục nói chuyện với cô ấy? Yến Thanh Trì hỏi hắn. Gia Mạc Thần nhìn y, chẳng lẽ em thấy Trương Ninh Vi theo đuổi anh mà thờ ơ, không làm gì hết thật à? Vì sao không thể? Yến Thanh Trì hỏi lại hắn, vừa lúc em có thể dựa vào đây để kiểm tra độ bền chắc tình cảm của chúng ta. Gia Mạc Thần bất đắc dĩ vỗ vỗ tay y. Tỉnh ngủ đi, em không phải loại người này. Tình huống này căn bản không tồn tại. Yến Thanh Trì cười. Được rồi, coi như anh thông minh. Em nói tiếp với cô ấy. Em nói anh không thích người khác theo đuổi anh. Anh thích chủ động xuất kích. Cho nên Mạc Tiêu Tiêu liền từ bỏ làm Trương Ninh Vi theo đuổi anh. Cô ấy hỏi em, nếu anh thích một người sẽ biểu hiện ra ngoài sao? Em nói sẽ. Cô ấy nghe xong, em cảm thấy chắc là cô ấy từ bỏ rồi. Dù sao Trương Ninh Vi cũng đã văn tỉnh thẹn thùng. Để cô ấy theo đuổi một chàng trai, cần phải có dũng khí rất lớn. Mà biết rõ chàng trai này không thích người khác theo đuổi hắn, mà còn muốn để chị em tốt của mình theo đuổi hắn. Đó không phải là đào hố để chị em tốt của mình nhảy vào sao? Mạc Tiêu Tiêu và Trương Ninh Vi lại không phải chị em plastic. Cô ấy sẽ không làm như vậy. Hơn nữa cô ấy đã biết anh thích một người, sẽ biểu hiện ra ngoài. Như vậy nếu anh thích Trương Ninh Vi, các cô có thể nhìn ra, có thể thành thật kiên định chờ anh theo đuổi Trương Ninh Vi. Nếu anh không thích Trương Ninh Vi, các cô ấy cũng có thể cảm nhận được, cần gì phải vội vàng, lấy hết can đảm, rồi đuổi lấy một cái kết cục tan nát cõi lòng, đúng không? Gia Mạc Thần gật đầu, có đạo lý. Ice, Yến Thanh Trì thở dài, nếu chúng ta công khai rồi, hoặc là chúng ta thân thiết với các cô ấy thêm một chút, em đã có thể nói sự thật. Nhưng bởi vì mọi người cũng không thân, nói xong rất dễ xảy ra chuyện, nhưng mà không đến mức ý niệm của cô ấy. Đó không phải là trơ mắt nhìn Trương Ninh Vi, uổng công vô dụng sao? vừa chậm trễ con gái người ta, cũng ảnh hưởng tâm tình của em và anh. Hơn nữa chờ sau này công khai, Trương Ninh Vi không phải sẽ rất xấu hổ sao? Gia Mạc Thần cảm thấy y thật lo lắng chu đáo, đặc biệt là cho Trương Ninh Vi. Hắn ghé sát vào bên tai của Yến Thanh Trì nhẹ giọng nói, phu nhân đúng là thông minh thiện lương. Yến Thanh Trì cười khẽ một tiếng, thiếu chút nữa vuốt mông ngựa, anh thật lợi hại, quay một chương trình thôi còn có thể làm nở nhiều hoa đào như vậy. Yên tâm, anh chỉ nhìn thấy một đóa là em thôi, Gia Mạc Thần ôn nhu nói, lời ngon tiếng ngọt, lời từ đáy lòng, ngôn nhiều tất thất, thất hồn lạc phách, đập nồi dìm thuyền. Thuyền, Gia Mạc Thần đang chuẩn bị mở miệng, đã nghe thấy trên đỉnh đầu vang lên một tràng âm thanh ngập oán khí. Thuyền xe mệt nhọc. Yến Thanh Trì và Gia Mạc Thần cả kinh, nơm nớp lo sợ ngẩng đầu, đã thấy đạo diễn nhìn bọn họ với vẻ mặt tức giận. Biểu tình kia quả thật giống như là cô giám thị bắt được học sinh lớp 12 không lo học hành cho tốt, chỉ là yêu đương. Yến Thanh Trì vô cớ khẩn trương, đạo diễn, sao cô lại tới đây? Đạo diễn nhìn y, chỉ mình, tôi, sao tôi lại tới? Đại minh tinh của tôi ơi, chúng ta thuyền xe mệt nhọc, vất vả một đường mới đến được nơi này, không phải vì cho các cậu chơi nói tiếp thành ngữ. Cho dù là chơi nói tiếp thành ngữ, vậy cũng đúng à. Cậu mở mic lên à, các cậu một người hai người đều đóng mic. Vậy người xem cái gì? Xem phim câm sao? Nói tiếp thành ngữ lại không phải chuyện gì không thể để cho người khác biết được. Đáng để hai cậu tắt mic trộm chơi sao? Sao? Chẳng lẽ các cậu còn sợ mình thua thì tổn hại hình tượng? Yến Thanh Trì và Gia Mạc Thần không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Còn mai hai người bọn họ nhất thời hứng khởi chơi nối tiếp thành ngữ. Còn mai đạo diễn tới chậm, chỉ nghe được thành ngữ. Yến Thanh Trì yên lặng mà kinh bỉ mình trong lòng. Có người đến gần bọn họ, vậy mà y không chú ý tới. Đây là suy thoái à, điều do Gia Mạc Thần. Cô giám thị còn ở đây mà dám lôi kéo mình yêu sớm. Quả nhiên, ảnh hưởng đến độ mẫn cảm đối với ngoại giới của mình. Thật xin lỗi đạo diễn, tôi mở ngay. Yến Thanh Trì nói mở mic. Gia Mạc Thần cũng vội vàng mở mic, xin lỗi. Đạo diễn thấy hai bọn họ phối hợp như thế, cảm thấy trẻ nhỏ dễ dạy, lại nghĩ đến hai người bọn họ, một người là đại gia chân chính, một người là đang hồng, lo lắng ngữ khí nói chuyện vừa rồi của mình không tốt, giải thích với bọn họ. Cũng không phải không cho các cậu tắt mic, nhưng mà không thể tắt quá lâu. Bằng không các cậu nói chuyện, chúng tôi nghe không được, người xem cũng nghe không được, thì đoạn này không có cách nào dùng được, sau này các lối biên tập thì được, nhưng tư liệu sống thì quá ít, sẽ ảnh hưởng đến thành phẩm của các cậu hiểu không? Hiểu. Gia Mạc Thần gật đầu, ngại quá, là chúng tôi sơ sẩy, vất vả ngài. Không có gì, được rồi, các cậu nói chuyện đi, tôi đi xem các cô kia, hai cô gái nhỏ này cũng tắt mic. Yến Thanh Trì yên lặng nhìn về phía Gia Mạc Thần, không tiếng động nói với hắn, người đầu tiên tắt mic chính là Mạc Tiêu Tiêu. Gia Mạc Thần cười một cái, nhưng là không cười ra tiếng, mãi cho đến đạo diễn rời đi, mới nhẹ giọng bật cười. Yến Thanh Trì nướng cá trong tay mình nói với hắn, làm em sợ muốn chết. Vừa nãy lúc đạo diễn nói thuyền xe mệt nhọc, em sợ đến mức cá trong tay thiếu chút nữa rớt xuống đất. Anh cũng hoảng sợ. Có phải rất giống cái kia không? Cái nào? Gia Mạc Thần hiếu kỳ hỏi. Yến Thanh Trì thấy đạo diễn đi tới chỗ Mạc Tiêu Tiêu bên kia rồi. Tay mắt lanh lẹ, che kính mít. Áp sát vào bên tay của Gia Mạc Thần nói, học sinh cấp 3, bị cô giám thị bắt quả tang yêu đương. Gia Mạc Thần buồn cười, đúng là hơi giống. Yến Thanh Trì thở dài, ai, cho nên mới nói, làm học sinh cũng thật vất vả. Còn mai chúng ta đã tốt nghiệp, nhưng chúng ta cũng không có so với bọn hắn nhẹ nhàng nhiều ít à. Gia Mạc Thần nghĩ, đúng thế, yêu sớm cần phải gạt cha mẹ thầy cô, hai người bọn họ không phải yêu sớm, nhưng cũng phải gạt một đống người. Chờ sau khi chúng ta thi đại học xong, lúc ấy đã có thể trời cao, mặt chim bay, vậy chúc chúng ta thi được thành tích cao. Được, anh trai camera vẽ mặt mộng bức ba chấm, đang nói cái gì đây? Thi đại học, người trưởng thành còn phải thi đại học sao? Thành người rồi lại thi đại học. Minh tinh bây giờ đều nỗ lực như vậy sao? Chưa từng vào đại học, còn phải làm thí sinh tự do đi thi đại học. Từ từ. Gia Mạc Thần nhìn sao cũng không giống là chưa từng vào đại học à. Vậy rốt cuộc là thi đại học gì à? Lúc Mạc Tiêu Tiêu và Trương Ninh Vi trở về đã mở mic. Mạc Tiêu Tiêu cảm thấy mình thật có lỗi với Yến Thanh Trì. Đều do em tắt mic của anh. Hai các anh bị đạo diễn nói, thật xin lỗi. Không có gì, Yến Thanh Trì nói. Vừa lúc gần nướng xong cá rồi, chờ thêm một lát đã có thể ăn. Vẻ mặt của Mạc Tiêu Tiêu kinh hỉ. Có phần của em luôn sao? Ai thấy thì có phần, dù sao cũng chỉ có bao lớn nhiêu đây thôi. Mỗi người nếm một miếng. Cũng coi như là không uổng công chúng ta lãng phí nhiều thời gian ở chỗ này như vậy. Mạc Tiêu Tiêu liên tục gật đầu. Anh Yến, anh quá trượng nghĩa. Em và Vivi có thể rút được cùng một tổ với anh, quá may mắn. Được rồi, khen hai câu là được. Lại khen nữa anh sẽ kiêu ngạo. Vậy em yên tâm kiêu ngạo đi. Nếu mà em bay lên, anh tìm một sợi dây cho em. Trước khi em bay lên cao, sẽ buộc chặt eo em, đảm bảo lúc em muốn rớt xuống đất, còn có thể trở về mặt đất. Cha mặt thần thuận miệng nói tiếp. Yến Thanh Trì nhìn hắn, em là diều sao, còn có thể chơi như vậy? Sao em là diều được chứ, ít nhất em cũng là hỏa tiễn. Yến Thanh Trì ba chấm, Mạc Tiêu Tiêu cười khẽ. Quan hệ của hai anh thật tốt, nói chuyện thôi cũng có thể thú vị như vậy. Trước khi đến đây em còn nghĩ anh Giang là một người rất nghiêm túc, không nghĩ tới lại hài hước như vậy. Học em ấy, anh chỉ hài hước một chút trước mặt em ấy. Da mặt thần không hề e dè. Yến Thanh Trì yên lặng cúi đầu nướng cá. Y đã nhìn ra da mặt thần đang nhảy nhót giữa ranh giới công khai, sợ người khác nhìn không ra quan hệ của hai người bọn họ không bình thường. Lấy gia vị trong gói mì ăn liền cho em đi, y nói. Da mặt thần xé một gói mì ăn liền, xé gói gia vị đưa y. Yến Thanh Trì chảy gia vị lên, sau đó lại hơ hơ nướng thêm một lát, cuối cùng cũng nướng xong. Y để da mặt thần dập lửa, cầm cá mình đã nướng xong đứng dậy, chờ cá hơi nguội lại. Chờ đến khi da mặt thần dập lửa xong, cá cũng nguội hơn lúc vừa mới nướng xong một chút. Yến Thanh Trì nếm một ngụm, xác định có thể ăn, rồi đưa cá tới trước mặt da mặt thần. Anh nếm thử. Da mặt thần trực tiếp cắn một ngụm chỗ y vừa cắn. Không cảm thấy có mùi vị gì. Yến Thanh Trì chỉ cho hắn chỗ nhiều gia vị. Anh nếm ở chỗ này. Chỗ này có gia vị. Cha mặt thần cắn một ngụm ngay chỗ tay y chỉ. Lần này ăn ra tới vị rồi. Mùi vị mì ăn liền. Hắn nhìn Yến Thanh Trì. Nhưng mà cá nướng khá ngon, thịt rất mềm. Yến Thanh Trì thiên vị hắn, cho nên lấy cớ mình và cha mặt thần vừa cắn qua chỗ này, cứ như vậy mà để người khác ăn thì không tốt lắm. Nên cầm dao cắt một mảng nhỏ chỗ mình và cha mặt thần vừa cắn ra, đưa cho cha mặt thần. Cha mặt thần thấy y vất vả nướng một hồi mà chỉ ăn được một ngụm, nhún vai nhường. Tỏ vẻ. Em ăn đi. Yến Thanh Trì nhìn hắn, giật giật tay ý bảo hắn cầm. Da mặt thần không còn cách nào, đành phải ăn hết chỗ đó. Lúc này Yến Thanh Trì mới phân phần cá còn dư lại ra ngoài. Y cắt một mảnh nhỏ cho Mạc Tiêu Tiêu và Trương Ninh Vi, lại phân một chút cho đạo diễn và camera, còn có nhân viên công tác khác. Cá hơi nhỏ, tôi và anh thần cũng không biết nướng lắm, mọi người coi như nếm thử đi, vất vả một đường. Nhân viên công tác thấy y khách khách khí khí, cảm thấy tuy rằng y hồng nhưng lại không làm giá gì. Vì thế cũng tươi cười nói, không vất vả, cảm ơn cậu. Đừng khách khí. Yến Thanh Trì nói xong, xoay người về chỗ da mặt thần hỏi hắn. Đi rửa tay không? Da mặt thần gật đầu, hai người cùng nhau đi về hướng bờ sông. Bởi vì camera không đi theo, nên da mặt thần vừa đi vừa tắt mic, nhẹ giọng hỏi y. Em cực cực khổ khổ nướng một lần, sao lại chỉ ăn một ngụm? Cá hơi nhỏ, ăn nhiều thêm hai miếng thì những người khác không có. Yến Thanh Trì cũng tắt mic. Vậy em còn để anh ăn. Anh nói tự em ăn đi, em còn không muốn. Yến Thanh Trì cười cười. Em muốn cho anh ăn mà. Y nói, từ sau khi em mang thai, luôn là anh nấu cho em ăn. Khó được nướng cá một lần, nên hy vọng có thể cho anh ăn à. Cha mặt thần không nghĩ tới, y còn có suy nghĩ như vậy, mỉm cười nhìn y. Anh nấu, ăn cho em, anh vui. Vậy em cũng vui. Yến Thanh Trì vươn tay giữ chặt hắn, hỏi hắn, ăn ngon không? Cha mặt thần nắm tay y gật gật đầu, nhưng hơi đau lòng phần cho em. Em phân cho người khác. Mọi người đều đi cùng nhau, sao chúng ta lại không biết xấu hổ giấu ăn hai mình được chứ? Chờ sau khi về em làm riêng cho anh ăn, làm một phần còn ngon hơn phần này. Vậy được rồi. Yến Thanh Trì dương mắt nhìn hắn, mặt mày cong cong, lộ ra nụ cười thanh thiện, đi về phía trước.